Hương 691 đến 700. Chương 412, một cây hại ba hóa thần 1. Ao ao ao, chỉ nhân giấy thú hàng lâm đến đỉnh đầu phía sau, Phù Vân Phi tức khắc cảm giác được chính mình bị vô biên quái khiếu cấp bao phủ, thần niệm hải bên trong diễn sinh ra được mông lung quỷ dị tràng cảnh, lệnh thần hồn tiểu nhân không khỏi phát ra run rẩy. Đi! Một cái hiện đầy thi ban khô quắt đại thủ từ phía sau trong hắc khí dò ra, hắn bên trên mỗi một khỏa thi ban đều rất giống một cái tròng mắt một dạng, tản ra làm người ta sợ hãi tâm hồn quỷ dị. Phù Vân Phi miệng há ra, một đạo ngũ thải quang hoa bốc lên cùng hạ xuống đại thủ đụng nhau đi lên. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, ngũ thải quang hoa cùng thi ban đại thủ đụng nhau bên dưới, cả hai tựa như tạo thành lẫn nhau tan rã tràng cảnh. Tuy nói không có đem thi ban đại thủ phá hủy, nhưng cũng để Phù Vân Phi tránh đi một kích này. Xuất thủ đằng sau, bao phủ ở trên người ra sói cũng rốt cuộc bảo trì không nổi, dù sao này đầu lang ra khi còn sống tu mộc quy tắc, ngũ thải quang hoa nhưng là ngũ hành quy tắc. Ngũ hành quy tắc, cuồn cuộn thi khí bên trong, lộ ra hai khỏa đen ngòm trong mắt. Tu tiên giới hóa thần tu sĩ bên trong, có hơn phân nửa đều là tu ngũ hành quy tắc, muốn phân biệt ra cụ thể thân phận, trừ phi có thể đem đối thủ che phủ toàn bộ lột mới được. Lập tức, Thi Uyên cuốn lên cuồn cuộn thi khí lần nữa đuổi sát theo, nó nhìn ra Phù Vân Phi không nghĩ giao thủ ý tứ, càng là như vậy càng không thể tiến vào phía trước tu hành giới trong đại lục. Chỉ cần ngũ hành quy tắc không có nhất chuyển, đối tạo uy hiếp liền không lớn. Cuồn cuộn thi khí bên trong tạo thành hai cái vòng xoáy lớn, lúc đầu hắc sắc thi khí tại vòng xoáy chỗ sâu phát ra màu xanh lục, còn có nghe ngóng buồn nôn khí tức hôi thối. Đón lấy, hai đoàn màu xanh lục năng lượng hội tụ đến một chỗ, tạo thành một cái trước mặt đầy đủ như tiễn dáng vẻ, hóa thành lưu quang chiều lấy Phù Vân Phi phóng đi. Đây là nó trên con đường tu hành góp nhặt thi độc, hóa thần sơ kỳ tu sĩ chỉ cần bị nhiễm phải, một thân tu tối thiểu nhất có thể hóa bỏ gần một nửa, hạ tới linh bảo bên trên, có thể hủ thực linh bảo khí linh cùng phẩm giai. Thi độc tiến hoành không, số khí huân thiên, còn không có tới gần Phù Vân Phi tự bị hun choáng đầu hoa mắt lên tới, toàn thân cơ thể càng là có một loại âm lãnh ngứa cảm giác. Toàn bộ thân thể bởi phía trong đến bên ngoài đều cảm giác không thoải mái. Ngay tại này ngắn ngủi trần chờ ở giữa, thi độc tiến trực tiếp đâm vào Phù Vân Phi trên thân, nổ tung thi độc tựa như là như giòi trong xương, tự muốn lan tràn toàn thân của nàng. Trong chốc lát, Phù Vân Phi khí tức trên thân hạ xuống, nếu không phải trên người có ngũ giai trung phẩm da sói làm nhất trọng phòng ngự, giờ phút này xem chừng đã người bị thương nặng. Xì, á, thân hình xoay nhanh ở giữa. Nàng một bà lột xuống thân bên trên da sói, năm màu lưu quang đem toàn thân mình chiếu sáng, đem thâm nhập ở trên người bộ phận thi độc cấp ngăn cản ở ngoài. Có thể thi khí bên trong, cái kia thi ban đại thủ đã hàng lâm đến đỉnh đầu. Đi, một cái ngũ sắc vòng tay quay tròn theo Phù Vân Phi trong đan điền bay ra, đón thi ban đại thủ va chạm qua. Ầm ầm, dựa vào lấy phía trước thi độc ăn mòn lợi, Thi Uyên hạ xuống đại thủ chiếm cứ ưu thế. Một kích phía dưới trực tiếp đem Phù Vân Phi cấp đánh bay ra ngoài. Bị đau nhỏ Phù cuồn cuộn bên trong cuộn mình đứng người lên, nhanh chóng vận chuyển pháp lực phong bế lỗ chân lông, dựa thế hướng về phương xa biến đi. Rút về thi ban đại thủ Thi Uyên nhìn thấy Phù Vân Phi lần nữa trốn xa, không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới thi độc tăng thêm thi ban đại thủ cũng không có đem hắn triệt để trọng thương. Thi khí bên trong truyền ra tương tự cóc ghẻ một loại lộc cộc thanh âm. Đen như mực khí lưu bên trong diễn sinh ra được đếm không hết thi ảnh, như trong nước gợn sóng một loại cuốn ra. Trốn xa Phù Vân Phi miệng bên trong nói lẩm bẩm, phía trước nàng hóa thân lang nữ thời điểm cưỡi lớn cốt bổng tử, sáng lên từng đoàn thanh sắc quang hà, hội tụ thành một đầu mơ hồ thanh lang bộ dáng, đem nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thanh lang không ngừng phóng xuất ra một thuộc tính sinh cơ cùng đánh tới thi ảnh đụng chạm, tiện thể lấy cọ rửa Phù Vân Phi thể nội thâm nhập thi khí. Có thể này cũng chỉ có thể làm dịu cũng không thể triệt để xua tan. Phù Vân Phi cũng đã biết được truy sát nàng là ai, vạn khô tu luyện giới Thi Uyên, một cái tu luyện thi đạo bàng môn tà đạo. Dĩ vãng tu tiên giới, là vô pháp xuất hiện như vậy thi luyện một giới hóa thần thi tu, nhưng hôm nay ai còn quản được ai, chỉ cần thực lực cường đại, khắp nơi đều có thể cướp bóc. Chết! Mắt thấy Phù Vân Phi còn có thể chạy, Thi Uyên hé miệng, một khỏa sơn đen nha hắc hạt châu bắn ra. Hạt châu xuất hiện nháy mắt, chạy trốn Phù Vân Phi tức khắc cảm nhận được thấy lạnh cả người dâng lên. Cuống quýt ở giữa, nàng đem phía trước vòng tay linh bảo triệu hoán đi ra, hơn nữa đem bạch cốt bổng tử tế đến trước người, còn bóp ra vài cái ngũ hành phòng ngự pháp cháo. Răng rắc. Hắc châu vút không mà tới, Ngũ hành phòng ngự pháp cháo như cửa sổ giấy, một loại đâm một cái tựu phá vỡ, sáng chói ngũ hành pháp lực tại chạm tới hạt châu thời điểm, nhanh chóng hư thối khô héo xuống dưới. Hắc châu phát ra chói tai bạo minh, nổi lên từng đạo dương nanh múa vuốt hắc tuyến, cọ rửa đến vòng tay linh bảo bên trên, vòng tay linh bảo tức khắc tựu phát ra một tiếng gào thét, cuốn ngược đến Phù Vân Phi trong ngực. Giang giác. Cuối cùng một đạo bạch cốt phòng ngự cũng theo đó bị phá ra, Phù Vân Phi trước người ngũ thải quang hoa đại thịnh, tựu bị hạt châu hung hăng đánh vào thân bên trên, tiếp theo tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong bay tứ tung ra ngoài. Trong lúc bối rối, Phù Vân Phi trên người có 1/3 bị nhiễm thành hắc sắc, miệng bên trong càng là toát ra máu đen, trên cánh tay xuất hiện điểm điểm thi ban, rất nhiều ăn mòn pháp lực của nàng cùng thần hồn. Phốc, nàng chợt vỗ một cái lồng ngực, ngụm lớn máu tươi phun ra đáp xuống bị thương vòng tay bên trong. Vù, một tiếng, vòng tay một lần nữa tách ra ngũ thải quang hoa, giữa trời nhanh chóng xoay tròn, đem 4 phương 8 hướng hư không kích phát ra cuồng bạo gợn sóng, cuốn lấy Phù Vân Phi hóa thành lưu quang sông về phương xa tu tiên giới đại lục. Đánh tới thi ban đại thủ vồ nát mảng lớn không gian, cuối cùng cái gì cũng không có bắt được. Thi uyên cuốn lên đầy trời thi khí, cũng chiều lấy đại lục phương hướng phóng đi. Hắn cũng đã nhận ra lần này phục kích người là Phù Vân Phi, hóa thần tu sĩ phạm vi tựu như vậy lớn, trong ngày thường tất cả mọi người che giấu, có thể chỉ cần sơ qua chú ý liền có thể biết được mỗi một vị hóa thần tu sĩ am hiểu pháp thuật, hay là sử dụng linh bảo. Thi uyên cũng không nghĩ tới, Phù Vân Phi thân bên trên còn có một chương có thể chống đỡ được thi độc yêu tộc túi ra. Bất quá, dưới mắt nàng này đã là nỏ mạnh hết đà, nó tất nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này, không phải vậy cuộc mua bán này nhưng là bồi. Chương 412, một cây hại ba hóa thần 2. Hắc vân trong tu tiên giới. Phù Vân Phi nhếch nhác xông vào một chỗ dãy núi bên trong, trong tay liền đánh liên tục ra mấy đạo trận kỳ, đem khí thức của mình che phủ lên tới, cả người trực tiếp nằm ở động phủ bên trong, toàn thân máu đen hoành chìm, mí mắt cúp có loại muốn mê man ý nghĩ. Thi độc tàn nhẫn, không chỉ ở chỗ ăn mòn huyết nhục, còn tại ảnh hưởng thân hồn. Nếu là không có chiêu này, thì uyên tên kia làm sao dám làm mua bán không vốn. Giờ phút này, Phù Vân Phi có chút hối hận, nhưng tại dịch vật hội thời điểm, thì uyên ăn mặc quá tốt rồi, rõ ràng là làm thi thể u ám ngoạn ý, hết lần này tới lần khác cho mình ăn mặc thành một cái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới, thì uyên có thể đem chính mình thi khí thu liễm như vậy sạch sẽ. Hối hận vô dụng. Phù Vân Phi mạnh đánh lấy thân bên trên thương thế, đem phía trước tới tay linh dược lại một lần đem ra, này gốc linh dược bên trên nhất định có ấn ký tồn tại, nếu không Thi Uyên cũng không có khả năng đuổi kịp nàng. Suy tư một lúc lâu sau, nàng đem linh dược trực tiếp ném ở nơi này, sau đó bấm một cái thổ độn thuật cách xa nơi này. Không bao lâu, Thi Uyên quả nhiên theo sát mà tới, thì ban đại thủ tùy tiện cào nát Phù Vân Phi lưu lại cấm chế, đem thủy linh ngọc cơ hoa bắt ra đây. Yếu ớt chiếm bế tắc gương mặt bên trên lộ ra một vệt cười lạnh. Miệng bên trong nói lẩm bẩm phía sau, thủy linh hoa phía trong một đạo cực kỳ đạm bạc hư ảnh nổi lên, chiều lấy Thi Uyên tay chân vũ đạo, phát ra tiếng rít chói tai. Bên trong ta thi độc còn muốn chạy. Đem thủy linh hoa thu vào, Thi Uyên cái mũi chợt hít hà, cuốn lên một vòng hôi thối phong trào biến mất tại sơn dã bên trong. Phù Vân Phi hình dạng, Thẩm Luyện thu hết vào mắt, cũng tịnh không có nhúng tay trong đó. Hóa thần tu sĩ thủ đoạn vẫn là rất bất phàm, liên tiếp mấy năm xuống tới, Phù Vân Phi liên tục thoát khỏi thi tu hóa thần mấy lần truy tung, bất quá thân bên trên thương thế nhưng không để lạc quan. Thi đạo thuộc tính đối với những quy tắc khác tới nói ảnh hưởng rất lớn, thi tu thi đạo sợ là tới gần nhất chuyển cảnh, so Phù Vân Phi lĩnh hội ngũ hành quy tắc muốn cao như vậy một bậc. Phù Vân Phi lâm nguy quyết định đem ngũ giai linh dược ném, cũng là đầy đủ quyết tuyệt. Gốc kia thủy linh hoa, Thẩm Luyện tự nhiên là coi trọng. Hắn cùng không có gấp xuất thủ, hắn phát hiện một cái chuyện rất thú vị, tại thi tu phía sau còn giống như có hoàng tước, chỉ bất quá khí tức quá ẩn nấp tựu dò dỉ như vậy một chút, sau đó liền rốt cuộc không có tung tích. Đương nhiên, hắn nếu là bay thẳng ra ngoài kiểm tra, trọn vẹn có thể tìm được. Có thể không cần phải vậy, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngược lại muốn xem là thế nào cái tình huống. Đến mức Phù Vân Phi, ngược lại Ngọc Linh thủ tại trong tay ai đều một dạng. Hắn chỉ là một cái linh bảo, tu ngũ hành hóa thần nhiều như vậy, hạ tới trong tay ai đều biết cấp hắn cúng bái. Thời khắc này Phù Vân Phi sớm đã không còn phía trước ung dung hoa quý, sợi tóc tung ra loạn, hai đầu lông mày tràn ngập một vệt lệ khí. Nàng cùng không có triệu hoán cùng trận doanh tu sĩ đến đây trợ giúp, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có hảo hữu chí giao. Không phải nàng không muốn có mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu, mà là hoàn cảnh không cho phép, cho dù là cùng trận doanh giữa các tu sĩ, cũng không phải vậy hòa thuận. Như Dư Kỳ cùng Thiết Vĩ biết được nàng giờ đây tình huống, nàng sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm, không chỉ cứu không được chính mình, ngược lại còn biết dẫn tới ác lang. Bằng không, nàng cần gì trốn đông trốn tây, cũng sớm hô bằng gọi hữu. Ầm u u, cuồn cuộn thi khí treo lơ lửng giữa trời, một cái thi ban bàn tay lớn đập xuống tới, phía dưới mảng lớn sơn mạch, hồ nước đều yên diệt thành phế tích. Đại thủ không ngừng đập xuống, thông qua loại phương pháp này tìm kiếm lấy tung tích. Cuối cùng tại hủy thiên diệt địa bàn tay lần nữa chụp lấy nháy mắt, phía dưới dãy núi thâm thúy chỗ một đạo năm màu lưu quang phóng lên tận trời, kéo lấy thân thể phù vân phi cấp tốc thiểm thước thoát ra. Phù đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý lập thành nô bộc khế ước, ta liền lưu ngươi một cái mạng như thế nào? Nằm mơ, phù vân phi cắn chặt hàm răng, mong muốn cấp Thị Uyên một ngụm. Kia ngươi liền đi chết đi. Thị Uyên trong mắt lóe lên một vệt sắc bén, nó cùng chưa từng có tại tới gần phù vân phi. Hai tay liền hai lần, bay tới khắp thiên thi khí gió tanh, chiều lấy phù vân phi bay tới. Lần này thu nhập thêm kéo dài thời gian không ngắn, như vậy động tĩnh sợ cũng sẽ khiến cái khác cùng cảnh tu sĩ chú mục. Cuốn lên tử khí bên trong, kia viên hạt châu màu đen lại một lần bị Thi Uyên phun ra, giữa trời phóng xuất ra đầy trời hắc sắc sợi tơ, đón phù vân phi đánh tới. Giang giác. Thủ hộ tại phù vân phi bên cạnh người phòng ngự lần nữa bị đánh nát. Nàng bị to lớn trùng kích lực trực tiếp đập xuống không trung, nhập vào bên ngoài mấy trăm dặm sơn mạch bên trong, đầy trời hắc sắc sợi tơ lăng không đem sơn mạch bao phủ, hạt châu màu đen treo lơ lửng giữa trời phát ra ong ong. Hắc sắc sợi tơ bao phủ phía dưới, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên bầu trời, Thi Uyên miệng bên trong nói lẩm bẩm, hạt châu giữa trời phun ra càng nhiều hắc sắc sợi tơ, chiều lấy phía dưới phù vân phi cọ rửa mà đi. Hắc sắc sợi tơ tràn vào phù vân phi tàn phá trong thân thể, để hắn không ngừng tại sâu trong lòng đất cuồn cuộn vặn vẹo. Vù! Lúc này, phù vân phi thân bên trên sáng lên một vệt ngũ thải quang hoa, một gốc cây nhỏ tại hắc sắc thi khí bên trong dục sinh huy, tản ra ngũ hành quy tắc lực. Đột nhiên xuất hiện ngũ thải quang hoa, đưa tới cách xa nơi đây Thi Uyên chú mục, nó tuy nói đã hoàn toàn nắm phù vân phi, nhưng cũng không có tiếp xúc quá gần, mà là tuyển định một cái tương đối an toàn khoảng cách. Khoảng cách này bên trên, một khi phù vân phi cá chết lưới rách, nó cũng có thể có tránh đi thời gian. Đối với một cái tu hành thi đạo hóa thần tới nói, thuộc tính ngũ hành linh vật đối với nó tới nói thiếu một tia sức hấp dẫn, có thể vật này vậy mà có thể diễn sinh ra ngũ hành quy tắc lực, vậy coi như đại đại không giống nhau. Ngũ hành quy tắc chính là thiên địa vận chuyển cơ sở quy tắc, giờ đây tu tiên giới đoạt xá trào lưu, hóa thần cấp độ lão gia hỏa bên trong một nửa đều là ngũ linh căn tu sĩ. Sở dĩ chăm chỉ không ngừng truy cầu ngũ linh căn, chủ yếu là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, còn có chỉ có nắm giữ ngũ hành quy tắc phía sau, mới có thể ở đây trên cơ sở lĩnh hội hồn đạo, âm dương, không gian chờ càng cao cấp bậc quy tắc chi lực. Tiên cung linh thụ. Trong chốc lát, Thi Uyên ánh mắt sắc bén không gì sánh được, khóa chặt ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không, cuồn cuộn thi khí trung quyển tới đếm không hết chỉ nhân cùng giấy thú vào tới. Ầm ầm. Hư không nổ tung, một vệt thanh quang chợt hiện. Tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ đem chỉ nhân đều nuốt vào, sau đó một thân ảnh chậm rãi lộ ra. Thi Uyên đạo hữu, nhiều năm không gặp ngươi vẫn là như vậy không nói cấp bậc lễ nghĩa. Đi ra thân ảnh ngọc quan cao ngất, thân khoác năm màu linh bào, nhìn qua anh Tuấn không gì sánh được, lại hắn hai má bên dưới vị trí còn có thể nhìn thấy tinh mịn ngân sắc lông tơ. Thi Uyên khuôn mặt tái nhợt bên trên nổi lên lãnh ý, may mắn phù vân phi con đàn bà này trong tay có một bảo vật như vậy. Để cất giấu ngân yêu linh tôn tâm tình xuất hiện ba động, nếu không hắn thật đúng là không phát hiện được. Nếu như nó tại xử lý phù vân phi, thần sắc buông lỏng thời khắc bị đánh lén, như vậy nó có lẽ tự muốn bước phù vân phi theo gót. Ngô Thiên đạo hữu, người vẫn là ra đi. Đi ra ngân yêu ánh mắt nhắm lại, trở tay tiểu chiều lấy một phương hướng khác đánh tới. Giang giác. Hư không phá toái, từng mảnh không gian phá toái phía sau trượt xuống. Trong đó một mảnh mấy trăm trượng lớn nhỏ không gian mảnh vỡ phía sau, một đầu toàn thân lóe ra u quang Ngô Công lão yêu hiển hóa ra ngoài. Hắn dưới bụng lít nha lít nhít tiểu cước có tới hơn ngàn số, sắp xếp thành hai hàng bám vào không gian mảnh vỡ phía sau. Khặc khặc, hai vị đạo hữu đã lâu không gặp. Mắt thấy chính mình bị phát hiện, Ngô Thiên hú lên quái dị, theo phá toái không gian mảnh vỡ bên trên hạ xuống tới, dưới thân hơn ngàn đầu dài nhỏ hiện đầy gai ngược đi đứng. trên hư không buộc ra từng cái một lỗ thủng nhỏ. Nhìn thấy lại tung ra một cái lão yêu, thì Uyên sắc mặt tái xanh lên tới, mẹ nó, một nhóm cẩu vật, nó cũng không tin tưởng hai người này là vừa tới. Đặc biệt là cái này lão Ngô Công, một tay hấp thụ không gian thuật quỷ dị không gì sánh được, am hiểu nhất liền là đánh lén. Tiên cung linh thụ, vẫn là ngũ giai cấp độ. Chương 412, một cây hại ba hóa thần ba. Ngô Thiên trên đầu hiện đầy hẹp dài ánh mắt, cẩn thận đếm một chút lời nói như nhau có vài chục cái, chồng chất cùng một chỗ mười phần để người sợ hãi. Giờ phút này, như vậy nhiều trong ánh mắt đều chiếu rọi ra gốc kia ngũ thải quang hoa linh thụ. Không nghĩ tới phủ đạo hữu còn có như vậy cơ duyên, nếu có này cây tương trợ, tin tưởng mấy trăm năm xuống tới sợ là ngũ hành quy tắc liền có thể nhất chuyển. Ngân Yêu trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, tại chàng tu sĩ bên trong, trừ Phù Vân Phi bên ngoài, tụ nó là tu ngũ hành. Nếu không phải bị đột nhiên xuất hiện ngũ hành linh thụ cấp kinh động đến, nó cũng không có khả năng bị Thi Uyên phát giác được, lúc đầu nó muốn là thừa cơ đánh lén. Lúc này, biệt khuất nhất không ai qua được Thi Uyên, công việc bẩn thỉu cực nhọc nó làm xong, sắp đến thu hoạch thời khắc, vậy mà toát ra hai cái đi ăn chùa. Ngũ giai có thể diễn sinh quy tắc chi lực linh thụ, đủ để cho hắn đổi đến một kiện ngũ giai trung phẩm linh vật, đến nỗi phóng xuất tin tức để thêm nữa tu ngũ hành hóa thần biết rõ, bảng giá còn có thể cao hơn. Mấu chốt là, này linh vật là nó đánh ra tới, Phía trước ngũ hành tiên cung tại tu tiên giới khu vực phía nam Hàng Lâm, rơi xuống một bộ phận linh vật tin tức, xem như hóa thần tu sĩ bọn hắn cũng là biết được. Bằng không, Ngân Yêu cũng không có khả năng há mồm liền ra nói là tiên cung linh thụ, rõ ràng là đã sớm biết tiên cung linh thụ tin tức. Một gốc tản ra ngũ hành quy tắc lực linh thụ, tăng thêm phía trước tin tức, ai nhìn thấy đều biết cho rằng là theo ngũ hành tiên cung bên trong rớt xuống. Trong lúc nhất thời, giữa không trung ba vị hóa thần khí tức biến đến ngưng trệ. Phía dưới trong hố lớn Phủ Vân Phi, tuy nói không tại hét thảm, có thể trạng thái lại hết sức u ám. Thời giờ bất lợi, linh dược ném, hiện tại chính mình ngọc linh thụ cũng không giữ được. Khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, Phủ Vân Phi ánh mắt một lần nữa tụ lại, dưới mắt chỉ có một đường sinh cơ. Trong đan điền một dòng nước ấm phun trào, hóa thành một vệt ngũ thải quang hoa hội tụ đến bàn tay bên trên, nàng bắt lại ngọc linh thụ, trong mắt không bỏ trong nháy mắt biến mất. Ngọc linh thụ bên trên nổ tung ngũ thải quang hoa, lập tức dẫn động giữa không trung ba vị hóa thần. Mà Phù Vân Phi lập tức đem ngọc linh thụ chiều lấy khoảng cách ba vị hóa thần như nhau xa phương hướng văng ra ngoài, mà nàng toàn thân huyết quang thiểm thước, toàn thân tạo thành một đạo huyết quang cùng năm màu pháp lực xen lẫn lồng sáng, chiều lấy hướng khác biến đi. Ngọc linh thụ không còn, nàng còn có cơ hội theo thượng sứ nơi đó thu hoạch được quy tắc chi ti, cũng chính là muộn mấy trăm năm lĩnh hội nhất chuyển quy tắc chi lực, nếu là mệnh cũng không có, thù còn thế nào báo. Tạch tạch tạch, tại ngọc linh thụ cuốn bay ra ngoài nháy mắt, hư không bên trên Ngô Công nhanh chóng dán vào không gian bích chướng nhúc nhích lên tới, phát ra nhanh chóng lại chói tai thanh âm, hé miệng miệng lớn hút, muốn đem ngọc linh thụ cấp hút tới miệng bên trong. Thi Uyên như nhau đưa ra chính mình đại thủ, mà Ngân Yêu phía sau bất ngờ mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, đều chiều lấy ngọc linh thụ mà đi. Tại ba vị hóa thần đồng thời chụp vào ngọc linh thụ thời khắc, còn đồng thời chiều lấy trốn xa Phù Vân Phi đánh ra một đạo công kích. Trốn xa Phù Vân Phi kêu thảm một tiếng, một đoàn huyết hoa giữa trời dâng lên, sau đó liền thấy năm màu dung hợp huyết lưu quang biến mất cuối trời. Ngọc linh thụ giữa trời chập chờn. Ba đạo năng lượng giữa trời đụng vào nhau, nhấc lên như sóng lớn năng lượng ba động. Có thể Ngô Thiên hé miệng miệng lớn hấp khí, để ngọc linh thụ vẫn là chiều lấy phương hướng của nó bay lượn mà đi. Mắt thấy như vậy tình huống, Thi Uyên nén giận xuất thủ, một ngụm liền đem chính mình thi châu phun ra. Cái khỏa hạt châu này chính là vạn năm già thi phía trong thai nghén mà ra, cũng là nó vận khí tốt theo lòng đất đem hắn đào lên, chỉ luận trình độ chắc chắn lời nói, có thể so ngũ giai thượng phẩm linh bảo. Thi châu phóng xuất ra cuồn cuộn thi khí, dương nhanh múa vuốt tự chiều lấy Ngô Thiên phóng đi. Ngân Yêu thấy thế, cũng vung lên phía sau phần đuôi, như là trời cây roi một dạng quét ngang mà xuống, chiều lấy Ngô Thiên đầu vị trí đập xuống. Mắt thấy hai mặt thụ địch, Ngô Thiên chân sau biến chân trước, đầu kéo lấy suy nghĩ nhanh chóng lui ra phía sau, quanh thân yêu khí phun trào, diễn sinh ra được đếm không hết đi đứng, cùng đánh tới năng lượng va vào nhau. Ầm ầm, mà dù sao hai vị hóa thần liên thủ công kích, còn có một cái điểm nộ khí sung mãn ra hỏa. Nhanh chóng lùi về phía sau Ngô Thiên vẫn là bị thi châu gần bắn trúng. Đầu hậu phương một cái ước chừng to khoảng 10 trượng miệng máu bên trong, phun ra cuồn cuộn yêu huyết, bị đau Ngô Thiên dưới bụng hơn ngàn đầu tiểu cước nhanh chóng nặn động, cuộn mình thành một quả bóng nhanh chóng lăn ra phạm vi công kích. Ngọc Linh Thụ giữa trời thiểm thước linh quang chiều lấy Thi Uyên phương hướng hạ xuống, Ngân Yêu lập tức bỏ rơi ra phần đuôi, muốn đem Ngọc Linh Thụ câu trở về. Thi Uyên trong bụng vang lên trận trận lộc cộc thanh âm, ngay tiếp theo yếu ớt khuôn mặt đều nổi lên nhất trọng lục quang, một ngụm xanh lét tanh hôi thi độc, bị hắn moi ruột gan một loại phun ra, chiều lấy Ngân Yêu phun đi. Lần này, trong bụng của nó là thực không thi độc. Ngân Yêu cuống quýt thu hồi cái đuôi của mình, trở tay một vệt trong tay chữ vật giới chỉ, một mai màu sắc sặc sỡ ấn tỷ bay ra, lăng không bạo phát ra thổ hoàng sắc linh quang đem đánh tới thi độc đánh nổ. Thi độc lập tức bao phủ tứ phương, có thể bởi vì tản ra nguyên nhân, uy lực to lớn giảm nhỏ. Theo sát lấy, Ngân Yêu tế lấy ấn tỷ chiều lấy Thi Uyên đầu đập tới, lại một lần bỏ rơi ra phần đuôi muốn câu hồi Ngọc Linh Thụ. Cũng không biết thế nào, khi nó phần đuôi sắp quấn lấy Ngọc Linh Thụ nháy mắt, Ngọc Linh Thụ nhẹ nhàng chiều lấy Thi Uyên phương hướng hạ xuống mấy chục trượng. Một bên khác, cuốn thành cầu lăn ra vòng chiến Ngô Thiên một lần nữa đứng thẳng đứng người lên, dưới bụng hơn ngàn chân nhanh chóng đạp ở hư không bên trên, giữa trời tạo thành từng đạo hư huyễn ba động, đem đang muốn đưa tay bắt Ngọc Linh Thụ Thi Uyên cấp đẩy đi ra. Ba vị biến hóa thần hổ nhìn chằm chằm ngắm nhìn Ngọc Linh Thụ, một khi ai muốn đắc thủ, liền biết nhận mặt khác cả hai liên thủ vây công. Loại này tràng cảnh, Thẩm Luyện năm đó ở Thiên Nam tu tiên giới thời điểm tự đụng phải, Bích Thủy, U Hoàng, Thiên Dương ba tông thái kê lẫn nhau mổ, không nghĩ tới này thủ nghệ khắp toàn bộ tu tiên giới. Bị bài xích cách xa Ngọc Linh Thụ Thi Uyên, còn phủ đầu cứ thế mà nhận Ngân Yêu ấn tỉ một kích, bị đánh đầu choáng váng hoa mắt, có thể dương mắt đằng sau, lại nhìn thấy Ngọc Linh Thụ chiều lấy Ngân Yêu phương hướng mà đi. Thấy thế, vừa mới đạp chân Ngô Thiên, đem chân của mình chân loạn động phương hướng nhắm ngay Ngân Yêu, hư không bên trong gợn sóng trùng điệp, diễn sinh ra được vô số dải nhỏ cước ảnh. Chờ đúng thời cơ Thi Uyên, cũng triệu hoán ra Thi Châu chiều lấy Ngân Yêu đánh tới. Răng rắc, một tiếng, Ngân Yêu tế ra phía trước ấn tỷ, lại không nghĩ rằng một kích phía dưới ấn tỷ phát ra rên rỉ, Thi Châu tiến tới tản ra cuồn cuộn hôi thối khí tức, đưa nó bao phủ. Thi khí quán thể, lệnh Ngân Yêu kêu thảm một tiếng, thân bên trên ngũ hành pháp lực vì đó một chút, tiếp lấy tự bị đếm không hết Ngô Công chân đá bay ra ngoài ngàn dặm, toàn thân còn bị buộc ra đếm không hết lỗ nhỏ. Sau một khắc, trong tiếng kêu thảm Ngân Yêu phát hiện ngũ hành cây nhỏ chiều lấy nó bay tới, tức khắc cũng không gọi, đầu cũng không đau, bỏ rơi ra phần đuôi cuốn lên cây nhỏ, biến thành một đầu ngân sắc như hồ một dạng yêu thú, bốn vó cùng sử dụng liền muốn chạy trốn. Nhìn thấy cây nhỏ cuốn đi, Thi Uyên giận giữ bụng phồng lên lên tới, tại bụng tăng đến gần trượng lớn nhỏ phía sau, miệng há mở, Thi Châu như là mũi tên vèo một tiếng tự đánh vào Ngân Yêu trên thân, nổ tung bao quanh thi khí cùng yêu khí. Ngân Yêu bụng, một cái tối như mực bốc lên hư thối máu đen lỗ thủng để lọt ra đây, ngân sắc thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hóa thành hắc sắc, thân thể cũng dần dần bắt đầu cứng ngắc lên tới. Ngay tiếp theo tới tay Ngọc Linh Thụ cũng bay về phía hướng khác. Chương 412, một cây hại ba hóa thần 4. Ken két. Hư không bên trong vang lên thanh âm ca ca, liền thấy Ngô Thiên dưới bụng tiểu cước tựa như là cái đinh một dạng, tại hư không xẹt qua hai hàng lít nha lít nhít lỗ thủng, nhanh chóng vào tới Ngọc Linh Thụ trước mắt. Có thể Ngọc Linh Thụ lại bay lên, lại một lần nữa chiều lấy Ngân Yêu phương hướng hạ xuống. Thân thể chiếm trở nên cứng thẳng Ngân Yêu nhìn thấy hạ tới trước mắt Ngọc Linh Thụ, trong tròng mắt chợt hiện ra hai đạo trùng sáng năm màu, trực tiếp đánh vào Thi Uyên trên thân, tự muốn cuốn lên Ngọc Linh Thụ lần nữa chạy trốn. Có thể giờ khắc này, Ngọc Linh Thụ bất ngờ theo Ngân Yêu kích xạ ra ngoài trùm sáng năm màu, lập tức cướp đến Thi Uyên trước mắt. Cái này khiến di chuyển lấy hơn ngàn chân Ngô Thiên giữa trời tới cái thắng gấp, như vậy nhiều chân ào ào thác loạn, đầu biến tiền đội lại chiều lấy Thi Uyên phương hướng phóng đi. Cây nhỏ bay loạn, nó cũng là bề bộn. Thi Uyên bắt được bay tới Ngọc Linh Thụ cũng không muốn đánh nữa. Xoay người cuốn lên cuồn cuộn thi khí liền chuẩn bị rời khỏi, thù này ngày sau lại báo cũng không muộn. Có thể bị đánh mở ngực mổ bụng Ngân Yêu, tự nhiên không có khả năng để hắn rời đi, hé miệng chiều lấy Ngô Thiên nhanh chóng cô lỗ một câu, tiếp lấy liền thấy Ngô Thiên giữa trời hơn ngàn chân nhanh chóng tại hư không bích trướng bên trên khởi động lên tới. Răng rắc, trốn xa Thi Uyên dưới chân hư không trong nháy mắt nứt toác, cả người xa vào hư không hơn phân nửa. Ngân Yêu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Miệng bên trong nói lẩm bẩm, một cái tương tự cốt thứ một dạng đồ vật, theo nó thể nội bay ra, hung hăng đâm về Thi Uyên. Kịp phản ứng Thi Uyên điều động thi khí hộ thể, nhưng vẫn là bị cốt đâm tới xuyên ra một cái lỗ thủng, trực tiếp theo Thi Uyên trên trán đâm đi vào, lại hắn thể nội sông mạnh sông thẳng lên tới, như là một ngọn núi lửa một loại phun trào cuồn cuộn yêu khí. Cốt thứ bên trong yêu khí như lăng trì đao, đem Thi Uyên thể nội thi đạo kinh mạch đều chặt đứt phá hủy, cả người như là thoát hơi cái sàng, ào ạt phun trào lấy yêu khí. Thi Uyên thi hồn theo đầu phía trên hiển hiện, thất kinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuốn lên Thi Châu nhoáng một cái tựu chui ra khỏi 3-4 ngàn dặm. Ngô đạo hữu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mắt thấy Thi Uyên thi hồn trốn xa, đến nỗi tại Thi Châu che chở cho cũng không có cỡ nào lớn tổn thương, Ngân Yêu có chút nóng nảy. Ngô đạo hữu, đây là huyết luyện bí mật sao chép, bao gồm Thi Uyên cất giữ đều là ngươi, ta chỉ cần ngọc linh thụ. Ngân Yêu phun ra một mai ngọc giản, nhanh chóng sau khi nói xong, muốn mời đến Ngô Thiên cùng một chỗ đuổi theo, lại phát hiện ngọc linh thụ bị Ngô Thiên nắm ở trong tay, hơn nữa chiều lấy nó đá ra lít nha lít nhít bàn chân. Vốn là bị thương Ngân Yêu, tăng thêm vừa mới kích phát tất sát nhất kích còn biết khôi phục lại, lập tức tự bị Ngô Thiên loạn chân đá bay ra ngoài, nhập vào bên ngoài mấy trăm dặm phế tích bên trong. Chết! Tại Ngân Yêu rơi xuống nháy mắt, Ngô Thiên trong miệng thốt ra một đoàn đen nhánh u quang, giữa trời tạo thành một mảnh hắc thủy, nghiêng đổ tại Ngân Yêu trên thân thể. Vốn là bị thi độc ăn mòn Ngân Yêu, giờ phút này lại bị dội lên Ngô công độc, toàn bộ thân thể lập tức biến thành đen nhánh chi sắc, thần hồn cũng thay đổi thành hắc sắc. Ngươi! Ngân Yêu hai mắt trợn tròn xoe, miệng bên trong lời nói nhất chuyển, huyên thuyên nhắc tới lên tới. Liền thấy nó vừa mới giao ra ngọc giản, đang chủ yếu lời kích phát bên dưới giữa trời tạo thành một đạo 6 cái phần đuôi hồ ly hư ảnh, chỉ bất qua thứ 6 cái phần đuôi tỏ ra có điểm giống là thỏ phần đuôi từng chút một. Mông lung hồ ảnh hai con mắt lộ ra liếc nhìn thần sắc, phần đuôi quét ngang trong chốc lát thiên băng điện liệt. Tại hồ yêu hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Ngô Thiên tự sợ hết hồn, hơn ngàn chân nhanh chóng đâm xuyên hư không, toàn bộ thân thể chui vào, chuẩn bị bám vào không gian bích chướng đằng sau. Có thể cái đuôi hồ ly bên trên lượn lờ lấy một cỗ ngũ hành quy tắc lực, đem phiến khu vực này hư không đều đánh thành phá toái trạng thái, cũng tiện thể lấy đem Ngô Thiên cấp lật ra đây. Từng đầu dài nhỏ Ngô công chân lăng không như là mũi tên kích xạ tứ phương, mà Ngô Thiên dưới bụng tựa như là bị bạt lông một dạng, biến thành một mảnh trống không, toàn bộ trên thân thể hiện đầy miệng máu, ngũ tạng huyết nhục chảy xuôi mà ra. 6 cái phần đuôi hồ ly, đây không phải là luyện hư cảnh. Đại địa phế tích bên trong, ngọc linh thụ phía trong thẩm luyện cũng bị đập đầu choáng váng hoa mắt, tốt tại hồ ly phần đuôi mục tiêu cũng không phải là nó, cộng thêm hồ ly thứ 6 cái phần đuôi còn không có hoàn toàn mọc ra. Cho dù là như vậy, lưu lại này đạo hồ ly hư ảnh lão yêu hồ, cảnh giới kém cỏi nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ. Kiến thức cái khác hóa thần tu sĩ xuất thủ phía sau, thẩm luyện cảm thấy Tử Long cùng Thiên Phong chiến lực, quả thực liền là hóa thần cảnh tu sĩ vô cùng nhục nhã. Có thể so hóa thần cảnh bên trong tiền thạch. Phế tích bên trong, còn lưu lại khí tức Ngân Yêu, đóng mở trong con ngươi chiếu rọi ra ngũ thải quang hoa, một gốc cây nhỏ đẩy ra trước mắt. Khi nó chuẩn bị phải bắt được nháy mắt, Ngân Yêu một đôi con ngươi bất ngờ trợn tròn xoe. Này cây, nó, to lớn vô cùng hồn lực giữa trời chút xuống, quán chú đến Ngân Yêu thần niệm hải bên trong. Tiếp theo, một đầu thân bên trên 5 màu như là như hỏa diễm phượng điểu, đưa ra móng vuốt chiều lấy Ngân Yêu tàn phá yêu hồn vồ xuống. Hắc Vân Đại Lục, Lạc Nhạn Cốc, Lạc Nhạn Ma Tông chỗ sâu. Một tòa huyết đàm bên trong, Thi Châu chậm rãi xoay tròn lấy, đầm bên ngoài nằm ngổn ngang khô quắt hải cốt. Hạt Châu bên trên thỉnh thoảng hiện ra Thi Uyên hư ảnh, mỗi lần xuất hiện đều biết điều tra một cái cảnh vật chung quanh, hiện tại nó như là chim sợ cành cong, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay tự hoảng không được. Thi Châu bên trên Thi Uyên hư ảnh không gì sánh được vặn vẹo, lửa giận cũng oán niệm tích xúc đến cực hạn. Này sự tình biệt khuất a, vốn là muốn làm một cuộc mua bán không vốn, không nghĩ tới cuối cùng ngay cả mình tiền vốn đều cấp thua tiền. Ngân Yêu, Ngô Thiên, bổn tọa tất báo thù này. Oán độc thanh âm tại động phủ bên trong vang dội tới, Thi Uyên khí tức một lần nữa hạ xuống. Nó theo Thi Châu bên trên nổi lên kiểm tra một chút hoàn cảnh bốn phía, dưới mắt nó chỉ còn lại có thi hồn, muốn khôi phục thực lực muôn vàn khó khăn. Ngược lại có thể chuyển thành quỷ tu, thi, quỷ hai đạo có rất nhiều chỗ tương thông, có thể chuyển quỷ tu cũng không phải dễ dàng như vậy, cần một kiện độ quỷ mộc xem như chuyển tu kiếp nổ, hơn nữa nếu là muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, độ quỷ mộc phẩm giai chỉ ít cũng phải là ngũ giai. Nghĩ tới đây, Thi Uyên trong lòng đối với Ngân Yêu cùng Ngô Thiên phẫn hận lớn hơn. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt đi qua 3 năm thời gian. Chìm ở huyết đàm bên trong Thi Uyên khí tức vẫn là bộ dáng như vậy, gần như nhìn không ra có chút chuyển biến tốt đẹp. Ngân yêu, đợi ta khôi phục định đem ngươi tế luyện thành thi nô. Ngô Thiên, oán độc thanh âm tại tối tăm động phủ bên trong vang dội lên. Thần niệm đảo qua phụ cận sơn cốc Thị Uyên, bất ngờ thần sắc chợt ngẩn ra. Ngoài sơn cốc, một đạo năm màu lưu quang cuốn tới. Lưu quang tán đi, lộ ra một vị nguyên anh sơ kỳ, thân bên trên năm màu pháp lực phun trào trung niên tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới trong sơn cốc khu nhà. Ma đạo tặc tử, người người đến chu diệt, hôm nay ta Trung Khuê đến đây trừ ma vệ đạo. Chương 413, lần thứ hai câu cá đoạt xá, thần niệm đạt vạn dặm một. Lạc nhạn cốc trên không, Trung Khuê bóp ra một cái pháp quyết, giữa trời hiển hóa ra từng đóa năm màu linh hỏa, chiều lấy phía dưới trong sơn cốc kiến trúc hạ xuống. Năm màu linh hỏa đáp xuống chỗ nào, nơi đó liền nhanh chóng bốc cháy lên, còn kèm theo ma đạo tu sĩ kêu thảm, biển lửa rất nhanh liền lan tràn toàn bộ sơn cốc. Gần nửa ngày phía sau, toàn bộ lạc nhạn cốc biến thành một vùng phế tích, không biết rõ vì sao lạc nhạn ma tông nguyên anh tu sĩ cùng chưa từng xuất hiện, lẻ tẻ vài cái kim đan liền bọt nước cũng không có lật lên. Cái này khiến Trung Khuê có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lộ ra cảnh giác, nhanh chóng vơ vét một phen phía sau liền chuẩn bị trốn xa. Nhưng mà, tại Trung Khuê sắp phút không mà đi nháy mắt, cả người giữa trời đình trệ, trong tròng mắt thần quang dừng lại, tựa như đụng phải gì đó chuyện quái dị nhất dạng. Ngũ linh căn nhỏ nguyên anh, trời không tuyệt ta. Thần niệm hải bên trong, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang dội tới, tản ra tanh hôi thi khí tùy theo đem Trung Khuê toàn bộ thân thể cuốn lại, biến mất tại đương không bên trong. Tuy nói tự thân bị thương nặng, có thể đối phó một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối với Thị Uyên tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Có lẽ là liên tiếp vận rủi phía sau lão thiên đều không vừa mắt, tại nó thi thể đều không còn tình huống dưới, vậy mà đụng phải một cái đoạt xá mầm giống tốt. Cho tới nay, Thị Uyên bởi vì tiếp nhận truyền thừa cùng bình thường sinh linh tu tiên đường không cùng, tăng thêm nó đối với thi đạo lĩnh ngộ năng lực cũng không kém, vì lẽ đó cùng không có bức thiết muốn tiến hành đoạt xá. Nhưng lần này không giống nhau, bị đánh thành như vậy bi thảm bộ dáng, có thể khôi phục hay không hoàn đô vô pháp xác định. Dưới mắt một cái đưa tới cửa đoạt xá phôi tử, Thị Uyên trực tiếp nhịn không được. Không có thi thể Thị Uyên, tản ra mùi hôi thối thi hồn hơn phân nửa tràn vào Trung Khuê thần niệm hải bên trong, nhìn xem bị đè ép đến thần niệm hải nơi hẻo lánh lai đàn sắt phát run thần hồn tiểu nhân, Thị Uyên phát ra cười quái dị. Thượng phẩm ngũ linh căn, nguyên anh sơ kỳ, 8 vạn trượng thần niệm cường độ. Người chúc thực lực ấy thật có điểm có lỗi với mình linh căn thiên phú a. Thị Uyên huyễn hóa ra to lớn hồn ảnh nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong thần hồn tiểu nhân, tựa như là tại Hồng Nhan phường bên trong chọn lựa nữ đạo hữu một dạng, phát ra chập chập thanh âm, một phen bình phẩm từ đầu đến chân cực vì cẩn thận. Nhìn tới người hơn phân nửa là bị người chọn dư lại tàn hoa bại liễu. Huyễn hóa ra đại thủ đem thần niệm tiểu nhân nắm lên, bắt đầu trong ngoài mặt trái kiểm tra. Mà Trung Khuê thần niệm tiểu nhân biên lai không chính thức đầu bị loay hoay tới loay hoay đi, ký ức tức thì bị vừa đi vừa về lật qua duyệt lấy, có lòng muốn đối kháng nhưng căn bản bất lực. Chỉ có thể ở cường đại thi số khí tức bên dưới, bị người vô tình lật qua lật lại. Quả nhiên là người khác chọn dư lại. Rất nhanh, tại cường đại đến thần niệm cọ rửa bên dưới, Thị Uyên tại Trung Khuê thần niệm bên trong lật ra tin tức tương quan. Xem như ngũ linh căn tu sĩ Trung Khuê. Là 10 vạn dặm bên ngoài một cái đỉnh cấp nguyên anh tông môn hoa ý trưởng thượng tổ dự bị đoạt xá người. Bất quá, hắn bởi vì tại tối hậu quan đầu cùng già tổ sản sinh bài xích, vì vậy không có trở thành lão tổ đoạt xá thể. Bởi vậy, hắn mới có cơ hội tiến giai nguyên anh. Bởi vì phía trước lão tổ vì chuẩn bị đoạt xá, cấp Trung Khuê tu hành pháp thuật cùng công pháp đều không phải là tốt nhất, mới biết lãng phí một bộ phận thượng phẩm ngũ linh căn thiên phú. Ta đường đường thi tu một đạo lão tổ. Lại muốn nhặt người khác ăn cơm thừa rượu cặn. Ngân yêu, Ngô Thiên, bản tôn định đem các ngươi luyện thành thi nô. Thị Uyên thần sắc dữ tợn, dưới mắt nó không lo được cùng đoạt xá thể ở giữa cảm giác hòa hợp, một cái tiến giai nguyên anh phía sau thần niệm mới 6 vạn trượng ngũ linh căn tu sĩ, nó chuẩn bị trực tiếp cứng rắn. Tiểu bối, có thể cùng bản tôn hòa làm một thể, là ngươi đời này vinh quang. Yên tâm đi, đợi bản tôn đoạt xá thành công, nhất định trở về đem ngươi sở tại cái kia tông môn giết. Cấp ngươi lợi hại tàn nhẫn ra một hơi thở. Tới đi, cùng bản tôn hòa làm một thể a. Thần niệm hải bên trong, Thị Uyên cuốn lên sóng lớn chiều lấy nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy thần niệm tiểu nhân đánh tới. Vù, giữa thiên địa, bất ngờ kinh lôi nổ vang. Mênh mông không gì sánh được chí cường uy áp từ thiên địa chi đỉnh hiển hóa ra ngoài, lập tức hàng lâm đến sơn giã chỗ sâu tu sĩ thân bên trên. Huyền diệu khí tức tại tu sĩ đỉnh đầu đẩy ra. Bởi vì Thi Uyên đã không có nhục thân, hắn chịu tải thi hồn đồ vật là một khỏa vạn năm thi châu, giờ phút này khỏa vạn năm thi châu thay thế Thi Uyên nhục thân, bị sức mạnh huyền diệu theo Trung Khuê thần niệm hải bên trong kéo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Trung Khuê cùng vạn năm thi châu giữa hai bên sinh ra liên hệ, bị vô biên huyền diệu bao phủ. Thiên địa trật tự bên dưới, đặc biệt vẫn là đoạt xá sự tình, tự nhiên là không chỗ che thân. Trung Khuê thân ảnh chậm rãi biến bộ dáng, hóa thành một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam tu. Chính là Thẩm Bổ Thiên giáo giáo chủ Luyện. Tại thu rồi Ngân Yêu cùng Ngô Thiên phía sau, hắn nghe mùi thối tựu đuổi kịp Thi Uyên. Lập tức tự hóa thân một cái nho nhỏ ngũ linh căn nguyên anh, cho mình biên tạo một cái thân phận thích hợp, chuẩn bị nếm thử câu dẫn Thi Uyên đoạt xá. Không nghĩ tới một chiêu tiên cật biến thiên, câu người vĩnh viễn không không cái sọt. Lần trước hố nông phu linh tôn, lần này giả thi cũng tới kết thúc. Chủ yếu nhất là Thẩm Luyện xác định suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không nhận được sinh linh chỉ có một lần đoạt xá hạn chế. Vù! Thiên địa ong ong dương vang dội, vạn năm thi châu cùng Thẩm Luyện ở giữa hư không vặn vẹo, bốn phía sơn giã tràng cảnh biến đến mở đi, duy nhất không gian lối đi chính thức mở ra. Từ nơi sâu xa, cả hai thần hồn riêng phần mình nhận lấy dẫn dắt. Thi Uyên cảm giác chính mình thần hồn xuất khiếu, từng chút một lâm vào một phương mông lung không gian bên trong, sau đó lại bị bốn mặt tám hội tụ năng lực tăng cường lên tới, nó quan sát hoàn cảnh chung quanh, tại đoạt xá giới nó vẫn là cái tân thủ, tâm tình thật là có chút ít kích động. Làm sao vẫn là hóa thần cấp độ? Cảm thụ được trên người mình khí tức Thi Uyên có chút ngoài ý muốn, nó không trải qua đoạt xá, cũng không biết rõ tình huống cụ thể, còn tưởng rằng khí tức chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đi. Dù sao đoạt xá tại tu tiên giới cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, duy nhất không gian phía trong đoạt xá người thực lực lại hạ xuống đến cùng bị đoạt xá người một cái cấp độ. Năm đó nó tiến giai hóa thần thời điểm, thần niệm cường độ nhất cử đạt đến 55 vạn trượng, phóng nhãn tại cùng giai hóa thần tu sĩ bên trong cũng thuộc về có phần có thiên phú tồn tại. Mà năm đó tiến giai nguyên anh thời điểm, thần niệm cường độ càng là nhất cử đi đến 8 vạn 5 ngàn trượng. Nhiên ép một cái bị tông môn có thể bồi dưỡng ra được ngũ linh căn nguyên anh tiểu bối, còn không phải tay cầm đem nắm sự tình. Chương 413, lần thứ hai câu cá đoạt xá, thần niệm đạt vạn dặm 2. Một lát sau, cảm nhận được mông lung không gian bên trong có một cái bóng mở lắc lư, Thi Uyên bừng tỉnh. Trên người nó khí tức vẫn không có hạ xuống, còn tại hóa thần cấp độ. Này không đúng, chẳng lẽ lại chính mình đoạt xá cái hóa thần? Duy nhất không gian phía trong sương mù chậm chậm tiêu tán, còn tại dầu dĩ chính mình khí tức vì sao còn không có hạ xuống, Thi Uyên nhướng mày. Đột nhiên, tự không xoắn suýt. Nó trừng tròng mắt nhìn xem đối diện chậm rãi đi tới thân ảnh. Cảnh giới giống như nó đứng hàng hóa thần sơ kỳ, nhưng khí tức lại như thần nhạc áp đỉnh một dạng phả vào mặt mà đến. Ngươi ngươi! Thi Uyên nhìn xem biến bộ dáng cùng khí tức thân ảnh, sắc mặt như có thiên ngôn vạn ngữ, có thể đến bên miệng lại nói không ra đến. Hóa thần, ngươi lừa gạt ta, tu tiên giới chưa từng có đoạt xá hóa thần tu sĩ ư. Vô ý thức ở giữa, Thi Uyên liền muốn chui ra ngoài, lại bị thiên địa trật tự gấp vững chắc tại bên trong vùng không gian này. Thẩm Luyện nhìn xem thất kinh Thi Uyên, buông tay nói ra, đạo hữu thứ lỗi, ta cũng không biết rõ hóa thần cấp độ cũng có thể bị đoạt xá. Tại hạ Trung Khuê, đưa đạo hữu quy thiên, ngươi đến cùng là ai? Thi Uyên nổi giận quát. Nó căn bản không tin trước mặt gia hỏa này gọi là Trung Khuê. Danh tự chỉ là cái danh hiệu, người hồn phi phách tán ta tại nói cho ngươi. Cao vút hót vang vang vọng duy nhất không gian, Thẩm Luyện thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu màu sắc sặc sỡ, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa năm màu phượng điểu, mênh mông hồn lực gần trăm vạn trượng, giống như là thủy triều triều lấy Thi Uyên bao phủ. Này không đúng, ngươi lừa gạt ta. Một tiếng thê lương, thành duy nhất không gian bên trong cuối cùng thất truyền. Thi Uyên cái kia hận a, tu tiên giới thuật ngữ đã không đủ miêu tả giờ phút này tâm tình của nó. Không ngửi khi dễ như vậy. Ngươi một cái biến hóa thần trang gì đó lông gà nhỏ nguyên anh a. Tu tiên giới chưa từng có tiến giai hóa thần, thần niệm cường độ tựu đi đến trăm vạn trượng tu sĩ hô. Trước kia nó không tin, hiện tại. Nói nó vận khí tốt a, loại tồn tại này nó đụng phải. Nói nó chút xui xẻo a, loại tồn tại này nó đụng phải. Có thể nó không muốn gặp chứng loại tồn tại này a. Thi Uyên tứ chi cùng sử dụng muốn xông ra duy nhất không gian, nhưng lại muốn tránh cũng không được. Ầm u u, Giữa thiên địa, lôi quang hội tụ, một mảnh cuồn cuộn kiếp vân đem hư không che đậy, cuồn cuộn trên lôi hải kéo dài mấy ngày sau, đánh xuống đạo thứ nhất sét đánh. Lôi quang phía dưới, một cỗ tanh hôi thi khí bị mất đi. Lôi quang dập tắt, giữa thiên địa một khỏa thi châu quay tròn loạn chuyển, tiếp lấy tự bị công đức phân thân một phát bắt được, sau đó một vệt thanh quang biến mất ở trong thiên địa, lưu lại một mảnh lôi đình chém thành phế tích. Ta hình xăm đâu? Thẩm Luyện mò lấy lông mày của mình, thuộc về hắn đoạt xá lôi đình ấn ký vẫn không có xuất hiện. Thần niệm hải bên trong, đi qua đoạt xá thiên lôi tẩy lễ phía sau thi uyên thần hồn, biến thành một đoàn tinh thuần không gì sánh được hồn có thể, phân lượng cùng phía trước nông phu linh tôn như nhau. Phía trước hắn hóa thân thành trung khuê chính là cho thi uyên chế tạo riêng người thiết lập, cũng là vì xác minh một cái trong lòng phỏng đoán. Hiện tại, Thẩm Luyện có thể xác định, hắn không nhận một lần đoạt xá hạn chế. Chỉ cần cảnh giới nền vững chắc cứng rắn, liền xem như luyện hư cảnh lão quái tới đoạt xá hắn, hắn cũng không sợ. Không nghĩ tới hóa thần cũng có thể mở ra duy nhất không gian, khạc khạc. Thần niệm tiểu nhân bổ nhào vào hồn đoàn bên trên mở miệng cắn một cái bên dưới, tinh thuần hồn có thể tựa như là băng quả một dạng, đáng tiếc không có chút nào vị đạo. Một ngụm hồn lực vào trong bụng, thần hồn trên người tiểu nhân tức khắc phát sáng lên, tiếp lấy hắn bắt đầu tiêu hóa tới thần hồn lực lượng đến. Ở trong quá trình này cũng không thể đem hồn lực toàn bộ đều luyện hóa, còn sẽ có một bộ phận tiêu hao, lúc trước nông phu linh tôn đoàn kia hồn có thể, Thẩm Luyện luyện hóa số lượng chưa tới 1/4. Đến sau, thần hồn tiểu nhân dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, ôm hồn đoàn từng ngụm cắn nuốt. Đến mức thị uyên lưu lại tới ký ức, đều giao cấp công đức phân thân tới sửa sang lại. Mà Loan Loan nhưng là bận bịu lấy chỉnh lý thu hoạch lần này. Lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Duy nhất việc đáng tiếc liền là đem Phù Vân Phi làm ném. Nàng này hẳn không có vẫn lạc, bất quá hạ chàng dự tính so không mở ra đoạt xá trước thì uyên còn khốc liệt hơn, hiện tại hẳn là tàng tại một nơi nào đó liếm vết thương. Thì uyên vạn năm thi đan một mai, hắn tàn phá hài cốt cũng bị Thẩm Luyện thu vào, gốc kia ngũ giai linh dược thủy linh hoa tự nhiên hạ xuống hắn túi bên trong. Toàn bộ thu hoạch, ba bộ hóa thần sơ kỳ thi thể, bán yêu hồ một đầu, ngô công một đầu, giả thi một bộ. Ngũ giai hạ phẩm linh dược thủy linh ngọc cơ hoa một gốc, có thể luyện chế hóa thần sơ kỳ tu hành linh đan thủy linh ngọc cơ đan. Ngũ giai hạ phẩm rồng quyết tham gia một gốc, là luyện chế ngũ giai rồng quyết hồi xuân đan chủ dược. Ngũ giai hạ phẩm hậu thổ chi một gốc, luyện chế thổ hành quy vận đan chủ dược, có thể trợ lực tu sĩ lĩnh hội thổ thuộc tính quy tắc chi lực. Ngũ giai trung phẩm bạch cốt tinh huyễn chi một gốc, niên đại đạt đến hơn 7000 năm, này linh dược có thể luyện chế bạch cốt hóa sinh đan. Nói như vậy, phía trước Phù Vân Phi bị đánh nhục thân nứt toác, thì độc xả đầy toàn thân, nếu là có một mai bạch cốt hóa sinh đan, như vậy sẽ tỉnh lược mấy trăm năm liệu thương thời gian, trong khoảng thời gian ngắn đem phá toái nhục thân trọng thương khôi phục 80% trở lên. Thuốc này sinh trưởng tại tà ác, hư thối chi địa, lại đối với tu hành thi đạo quỷ đạo tu sĩ không chỗ hữu dụng. Trừ những này ngũ giai linh dược bên ngoài, dư lại tứ giai linh dược cũng có hơn 30 gốc, hữu dụng nhất là một gốc tam diệp hóa long thảo. Tới tự Ngô Công trên thân. Ngô Công thể nội cũng có một tia long chủng huyết mạch, Mộ Thiên xem như một lần phản tổ đại yêu, hắn đầu tự có một tia long hình. Xem chừng Mộ Thiên tìm được này gốc hóa long thảo, cũng là muốn cho mình dùng. Này gốc tam diệp hóa long thảo phẩm giai đạt đến tứ giai thượng phẩm, nhưng đối với Ngô Thiên tới nói vẫn là kém một chút, bị nó nuôi dưỡng ở một cái tiểu hình động thiên bên trong, hơn nữa linh thảo xung quanh còn hiện đầy long chủng yêu thú hài cốt. Đối Ngô Thiên tới nói kém chút, có thể đối nhỏ Tam Thiên tới nói lại phù hợp. Trừ những linh dược này Thẩm Luyện vừa ý mắt bên ngoài, cái khác linh vật cũng chính là hai cái Tam Thiên kiếp linh diệp, cùng một chút ngũ giai khoáng thạch. Đến mức linh bảo, ba cái hóa thần trong tay linh bảo phẩm chất đều rất bình thường, linh tính là có, lại cùng bổ thiên châu khí linh một dạng, cũng không hề hoàn toàn độc lập lột xác ra đến. Này phía trước Phù Vân Phi linh bảo cũng là cái dạng này. Thời điểm trước kia Thẩm Luyện còn không có để ý, bất quá bây giờ hắn ngược lại là có chút hiểu được, bao khỏa chính hắn ngũ hành hạm tại bên trong, linh tính đều là loại tình huống này. Cũng chính là tiếp thiên dẫn lôi tán là một ngoại lệ. Hơn phân nửa là thiên địa trật tự biến cố, tạo thành linh bảo khí linh lột xác ra hiện vấn đề. Lập tức đạt được 4 gốc ngũ giai linh dược, còn có một gốc có thể thích hợp luyện chế ra tu hành linh đan, cái này khiến Thẩm Luyện tâm tình rất không tồi. Mặt khác, trừ Thi Uyên bên ngoài, dư lại hai tên gia hỏa huyết cùng gia đều có thể trở thành chế phù tư liệu. Phía trước Tử Long lui ra tới gia tinh hoa bộ phận đã dùng đến không sai biệt lắm, lúc đầu Tử Long gia phẩm chất đạt ở ngũ giai cấp độ bên trong tựu không tốt như vậy. Bằng không, lúc trước cùng Thông Thiên Các tuần tra sứ giao thủ, cũng không lại ném ra nhiều như vậy trương ngũ giai linh phù. Hai mảnh Tam Thiên Kiếp Linh Diệp lơ lửng tại công đức phân thân trước mặt, trong đó một mảnh phía trên sinh cơ phun trào, này phiến tới tự Thi Uyên, cũng chính là Phù Vân Phi đổi lấy ra ngoài kia mai. Mặt khác một mảnh, hải đường hình dáng linh diệp bên trên lượn lờ lấy một sợi hư thối khí tức, này phiến tới tự Ngân Yêu. Ngược lại là Ngô Thiên Thân bên trên cùng không có Tam Thiên Kiếp Linh Diệp, cũng chưa từng xuất hiện hư thối khí tức. Ngân Yêu cũng không phải là Nguyệt Linh tu tiên giới phong cấm hóa thần, cụ thể là cái khác ba tòa tu tiên giới cái nào, Thẩm Luyện cũng không rõ ràng. Phía trước tại nắm Ngân Yêu thời điểm, Thẩm Luyện nghĩ đến dựa vào cường đại thần niệm nghiền ép, thừa cơ vơ vét một cái thần hồn ký ức. Có thể cuối cùng thất bại. Đến mức nguyên nhân, là bởi vì Ngân Yêu giống như Phù Vân Phi, đều là hạch tâm đại lục bồi dưỡng hệ bên trong hoàng. Hắn thần niệm hải phía trong tuy nói không có tương tự y trọng ngũ hành linh cấm, nhưng tại vẫn lạc trong chốc lát, trực tiếp tóm tắt ký ức phá toái một nháy mắt, tự triệt để tiêu vong. Bình thường tới nói, Thẩm Luyện có thể tùy tiện tại thần hồn yên diệt trong chốc lát, bắt được phá toái mảnh vỡ ký ức, có thể Ngân Yêu thần hồn phá hủy quá nhanh, toàn bộ thần hồn tự triệt để mất đi hào quang. Loại tình huống này, sợ là cùng hạch tâm đại lục có quan hệ, phía sau màn tu sĩ không muốn để cho người đi đọc qua hệ hoàng nhóm ký ức. Ngân Yêu thân bên trên hư thối khí rất nặng, Tam Thiên Kiếp Linh Diệp hẳn là vừa vặn đổi lại mới, đến mức cựu, hẳn là giống như Phù Vân Phi bị lấy đi. Ngược lại là Thi Uyên thân bên trên vốn là thối hoắc, ngược lại không sợ loại này hư thối khí tức, vậy nó theo Phù Vân Phi trong tay đổi lấy Tam Thiên Kiếp Linh Diệp làm gì dùng? Vấn đề này, cần chờ công đức phân thân chỉnh lý xong hắn ký ức phía sau mới có thể biết được. Chương 413, lần thứ hai câu cá đoạt xá, thần niệm đạt vạn giặc ba. Thời gian nhoáng một cái, thời gian 8 năm qua. Nỗ lực thôn vệ thần hồn năng lượng Thẩm Luyện, cuối cùng tại đem Thi Uyên lưu lại hồn lực cấp hoàn chỉnh lấy ăn xong rồi. Toàn bộ thần niệm tiểu nhân so trước đó phóng đại một vòng, đặc biệt là bụng tựa như là hoài thai 10 tháng một dạng, cả người cảm giác chướng chướng. Diệt trừ luyện hóa trình bên trong hao tổn, hắn hết thảy luyện hóa 3,100 giảm cường độ thần hồn lực lượng, tính cả tự thân vốn có thần hồn cường độ, Thẩm Luyện thần niệm cường độ nhất cử đột phá 10,000 giảm, đạt đến 10,300 giảm hơn. Bình thường tới nói, hóa thần sơ kỳ tu sĩ thần niệm cường độ 3,000 giảm cất bước, cụ thể cùng thiên phú, chủng tộc có quan hệ, đi qua tu hành phía sau, đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, đại khái có thể đi đến 6,000 giảm. Thi Uyên thần niệm cường độ tự đạt đến hơn 5,000 giảm, đoạt xá thiên kiếp tẩy lễ diệt trừ thi khí cùng tạp chất phía sau, còn thừa lại 4,000 giảm cường độ. Mà Thẩm Luyện trực tiếp tự luyện hóa 3,100 giảm, cái này luyện hóa hiệu suất đạt đến 70%. Hóa thần trung kỳ tu sĩ thần niệm cường độ khoảng cách tại 6,000 đến 12,000 giảm. Mà hóa thần hậu kỳ thần niệm khoảng cách tại 12,000 đến 24,000 giảm. Hóa thần đại viên mãn nhưng là 24,000 đến 48,000 giảm. Số lượng này chỉ là một thứ đại khái, có chút tu sĩ khả năng thấp một chút, như một bộ phận phong cấm hóa thần bọn hắn có thể muốn kém một chút. Thế nhưng sẽ có nhiều cơ duyên và vận khí cường thịnh thế hệ, có thể sẽ vượt qua giới hạn này. Thần niệm cường độ bước vào vạn giảm, đại biểu cho Thẩm Luyện thần niệm đặt ở hóa thần trung kỳ tu sĩ bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm một túm. Bất quá, hắn hiện tại có chút ăn quá no, toàn bộ thần hồn phình lên chướng chướng, cần chút thời gian tiến hành tiêu hóa một cái, mới có thể đem những này thần niệm triệt để biến thành chính mình. Động phủ phía trong, hai mảnh Tam Thiên Kiếp Linh Diệp lơ lửng tại Thẩm Luyện trước mặt, trong đó có một sợi mục nát khí tức kia phiến, đã bị hắn đem bên trong kia sợi hư thối khí kéo ra đây. Đổi lại người khác khả năng có chút khó khăn, có thể có phù giao mộc nơi tay, sơ qua động thủ tự rút đi hư thối khí. Thẩm Luyện cùng không tiếp tục vận dụng linh chân hộp ký sinh thuật, phía trước kia phiến dùng ký sinh thuật linh diệp tại Thôi Thiệu Thanh trên thân, hiện tại này ra hỏa khoảng cách hắn quá xa, có chút liên lạc không được. Hơn nữa ở trong đó có cái lỗ thủng, đó chính là hấp thu đầy đủ hư thối khí tức, hình thành âm dương hòa hợp phiến lá sẽ bị hạch tâm đại lục thu hồi đi, tỉ như Phù Vân Phi. Thôi Thiệu Thanh thân bên trên kia mai hẳn không có bị thu hồi đi. Hiện tại Thẩm Luyện cùng không có cảm ứng được kia cái lá cây bên trên liên hệ biến mất, cái này nói rõ phiến lá còn tại Thôi Thiệu Thanh trên thân, nhìn cái cơ hội muốn đem chỗ sơ hở này bổ sung. Không bao lâu, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, từng đạo tin tức như là trải ra một loại hiện ra đến. Công đức phân thân tại phân biệt xong rồi thì uyên ký ức phía sau, đem liên quan trọng yếu bộ phận trực tiếp tập hợp đến trong cảm nhận của hắn. Khoan hãy nói, thì uyên lai lịch thật đúng là kinh người, bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là giờ đây hóa thần cảnh dễ dàng tấn thăng, có thể mỗi một vị hóa thần tu hành kinh lịch đều đủ để xưng là kinh ngạc. Thì uyên lúc đầu cũng là tu đường sống, tại kim đan cấp độ mới chuyển thi đạo, dựa vào liền là kia khỏa vạn năm thi châu, đến sau trực tiếp đem chính mình sở tại tu tiên giới, chế tạo thành một phương thi cảnh. Thi cảnh nội, duy nó độc tôn. Này ra hỏa bởi vì tu luyện thủ đoạn quá u ám, trong ngày thường cũng không có bằng hữu nào, thuộc về tu tiên giới độc lai độc vãng một loại. Vốn cho rằng hắn thu nạp tam thiên kiếp linh diệp có gì đặc thù nguyên nhân, không nghĩ tới lại là muốn chính mình tới dùng, chuẩn bị dùng chính mình thi cảnh hư thối khí quán chú linh diệp, hình thành âm dương hòa hợp sau lại ra bên ngoài bán. Tu tiên không dễ, hóa thần mãi nghệ. Này không khỏi để Thẩm Luyện cảm khái một phen. Kiếm lời tu hành tài nguyên nha, tuyệt không đập thảm. Đáng tiếc, dễ dàng nhất vơ vét ký ức ra hỏa, cùng không có lật ra tới bao nhiêu tin tức hữu dụng, dư lại hai đầu cũng không kịp thu hết ký ức. À, theo công đức phân thân tập hợp tới tin tức càng ngày càng nhiều, Thẩm Luyện cũng rốt cuộc tìm được cảm giác hứng thú một bộ phận. Ngô Thiên, rồng công huyết mạch, vạn tộc minh phía trong trưởng lão yêu tộc. Thương Lan Sơn. Trần Phong tại trong trí nhớ mấy trăm năm danh tự bị thức tỉnh, Thẩm Luyện xác định cái tên này, liền là lúc trước hắn tại Thiên Nam đi qua chỗ đó. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm năm, ngăn cách hơn trăm tu luyện giới vực, còn có thể nghe được Thiên Nam tu tiên giới địa vực danh hào. Thương Lan Đại Yêu Vương, xưng hô yêu hoàng mới là Thương Long huyết mạch. Năm đó thời gian, Thẩm Luyện cảm thấy Thương Lan Sơn rất lợi hại, hiện tại vẻn vẹn một bước ấn chứng. Thi Uyên trong trí nhớ bộ phận này tin tức, cho thấy Ngô Thiên cái này lão ngô công đã từng cùng Thương Lan yêu hoàng ở giữa mâu thuẫn, giữa hai bên bởi vì huyết mạch vấn đề tới qua phân tranh. Cùng là vạn tộc minh phía trong tu sĩ, song phương oán hận chất chứa quá sâu. Bây giờ vạn tộc minh sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Năm đó muốn mời ta tại khách khanh, lần này giúp ngươi thu rồi cái cửu nhân, lần sau nhất định phải làm cho nó đem tiền công kết một cái. Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới trời xui đất khiến lại thủ tiêu Thương Lan yêu hoàng cửu nhân. Đáng tiếc Vân Phi kia tiểu nương bì. Thở dài một tiếng phía sau, hắn biến mất tại động phủ bên trong. Thay vào đó động phủ phía trong lưu lại một cái phủ nhân, tản ra một cỗ quên là vị nào xui xẻo đạo hữu khí tức. Đợi đến khí tức tại động phủ phía trong tán phát một bộ phận phía sau, phủ nhân bay ra ngoài, tại một cái nơi hẻo lánh tự đốt lên tới, cho bụi tùy phong tiêu tán. Hắc Vân tu tiên giới Đông Nam vực, phía Đông Vân Tiên Thành. Thành trì góc Đông Nam một con phố bên trên, một tòa luyện khí phường thành thị hỗn tạp ở trong đó, truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm. Phường phía trong trúc cơ tu sĩ, chân chuồng đản cõng ngay tại dùng cổ xưa nhất vung mạnh đại trùy phương pháp, đánh lấy nung đỏ khoáng thạch. Một bên gõ một bên còn cùng qua lại nữ đạo hữu lẫn nhau chọc. Chân kim luyện khí phường tại thành bên trong cắm rễ 5 năm, lấy tinh xảo thủ nghệ tại một. Nhị giai tu sĩ trong vòng luẩn quẩn lưu truyền ra một chút danh hào. Mặt trời hạ xuống, phường thị lò luyện phía trong liệt hỏa cuồn cuộn, che đậy lô hỏa thẩm luyện, chiều lấy hậu viện đi đến. Vì trầm tĩnh chính mình tăng vào thần hồn chi lực, hắn lựa chọn rèn sắt. Đương nhiên, chủ yếu là mấy trăm năm qua trừ bế quan liền là bế quan, hắn quá tịch mịch, ngược lại đều là ẩn tàng, dạng này còn tỏ ra có thêm có vị. Luyện khí phường hết thảy chỉ có một người. Theo thứ tự là phường chủ Thẩm Luyện Trung Khuê, đệ tử Vương Công, công đức phân thân, đệ tử Lâm Tuyền, Loan Loan. Đương nhiên, ba người đều đi qua ăn mặc, cũng là dựa theo phương pháp bình thường chế tạo pháp khí. Tuốt sắt thời gian phổ phổ thông thông, có thể toàn bộ tu tiên giới lại cuốn lên một hồi càng lúc càng lớn rung chuyển. Thần bí đổi lấy bình đài hàng thế. Kẻ sau màn khó mà nhìn trộm. Càng ngày càng nhiều tu tiên giới vực bắt đầu truy phủng bổ thiên lệnh. Các tu sĩ đều muốn nắm giữ một khối bổ thiên lệnh. Một chút trong tu tiên giới càng là truyền ầm lên, có đổi lấy lệnh bài, muốn cái gì tự có cái gì. Tròn tròn bổ thiên lệnh, tức thì bị xưng là tài nguyên lệnh. Tán phát bổ thiên lệnh Tử Long cùng Thiên Phong, động tác cũng càng thêm ẩn nấp lên tới. Nơi nơi đều là đến một tòa tu tiên giới phía sau, trước tiên đem bổ thiên lệnh giấu kỹ, chờ bọn hắn cách xa đằng sau mới biết đem bổ thiên lệnh phóng xuất tới, tựu này còn thỉnh thoảng bị người đuổi theo. Chương 413, lần thứ hai câu cá đoạt xá, thần niệm đạt vạn dặm 4. Hậu viện trong lầu các, Thẩm Luyện thần niệm chìm vào vẫn tinh động thiên bên trong. Động thiên bên trong, Bổ Thiên Châu treo cao tại động thiên trên không, tựa như là một vòng tròn tròn nguyệt quang, rủ xuống tới ánh sáng rải đầy động thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Những này ánh sáng giữa trời xen lẫn hội tụ, từng chút một buộc vòng quanh từng tòa tu tiên giới hình dáng hư ảnh. Ở giữa khu vực lấy bốn tòa hư huyễn đại lục làm trung tâm, Nam Bộ là Nguyệt Linh, Đông Bộ là Đông Hoàng, Bắc Bộ là Bắc Vân, miền Tây là Kim Sơn. Chỉ bất quá này bốn tòa đại lục, trước mắt chỉ có Nguyệt Linh đại lục hình dáng cùng địa chất phân chia cẩn thận, dư lại ba tòa đại lục chỉ có một cái xác rỗng. Bốn cái đại lục vờn quanh trung tâm là một mảnh đen như mực địa vực, đại biểu cho hạch tâm 18 đại lục, bị thẩm luyện đánh dấu ra đại đại, nguy hiểm, hai chữ. Bốn tòa đại lục ra bên ngoài từng tòa tu tiên giới còn quấn, tỉ mỉ mức độ cũng đang không ngừng bổ sung bên trong. Trước mắt tòa này đồ lục bên trong, phân tiêu giới mỗi cái đại tu tiên giới đã miêu tả ra 2/3, mỗi một cái đại lục ở bên trên nguyên anh cấp bậc, còn có bộ phận kim đan thế lực cũng đều tiêu chú ra đây. Mặt khác, còn đánh dấu ra hiểm địa, tài nguyên khoáng mạch, cỡ lớn truyền tống trận các loại địa phương. Đều bức bản đồ vẫn còn tỉ mỉ vẽ bên trong, mỗi một ngày đều lại tin tức thông qua các nơi bổ thiên sứ truyền tống về tới, sau đó bị tăng thêm vào trên bản đồ. Tương ứng bổ thiên châu thỉnh thoảng rung động một cái, đối với cái này thẩm luyện đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn như nhau biết được bên ngoài có quan hệ bổ thiên giáo tin đồn càng diễn càng liệt, quá nhiều tu sĩ muốn làm rõ ràng bổ thiên giáo người đứng sau là ai. Thông qua bổ thiên lệnh bị động nghe lén tin tức càng ngày càng nhiều, mệt mỏi ba đầu nguyên anh cấp bậc thú nhỏ mỗi ngày tinh thần uể oải. Hư không bên trong, một đầu tiểu giao long lẻ lưỡi, nhìn thoáng qua hậu phương hư không cuối cùng đầy trời sấm chớp mưa bão. Tôn chủ phù hộ, kém chút thành than đen rồng. Tử long quơ quơ thân thể, một lần nữa giữ vững tinh thần tựu muốn hướng về phương xa biến đi. Bất quá vừa mới bay ra ngoài ngàn dặm, động tác của nó chợt ngừng lại, hướng phía sau thâm thúy hư không nhìn thoáng qua, đạo hữu đừng đuổi theo, cấp ngươi. Nói xong, tử long há hốc miệng ra phun ra một mặt huyền giai bổ thiên lệnh chiều lấy hư không thâm thúy chỗ đẩy đi, tùy theo cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Một lát sau, tại tử long là thân ảnh biến mất tại hư không bên trong thời điểm, nổi lơ lửng bổ thiên lệnh địa phương ngân quang chợt hiện, một đạo như là già nua cây khô một dạng thân ảnh chậm rãi đi ra. Khô héo trên thân thể, dò ra một cái khô héo sắc cây mây đem bổ thiên lệnh cuốn lại, lập tức thần niệm tự chiều lấy bổ thiên lệnh bên trong lặn vào. Vù, có thể bổ thiên lệnh lập tức phát ra ong ong, đem này tu thần niệm cấp bắn ngược ra ngoài. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, ngăn cách ngũ giai tu sĩ nhìn trộm. Ngũ giai linh bảo, tốt lớn thủ bút. Giờ đây giới phía trong ngũ giai luyện khí sư một tay nắm liền có thể đếm được, thì là đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, cũng không có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy ngũ giai lệnh bài. Lại đi nơi nào tìm được nhiều như vậy thuộc tính ngũ hành tài nguyên khoáng sản. Dùng ngũ giai linh bảo hội tụ ngũ giai phía dưới sinh linh, này buôn bán có chút bồi a. Kẻ sau màn đến cùng ý muốn như thế nào? Cây khô tu sĩ bình thường lầm bầm lầu bầu nói xong. Ngươi đừng nhúc nhích, lần trước tấm lệnh bài kia tự bảo kết quả ngươi quên, ta cũng không muốn lại nhếch nhác cùng cầu nhất dạng. Nháy mắt, cây khô tu sĩ cuốn lên dây leo tướng lệnh bài thu lấy đến trước mắt, bên cạnh tối tăm chỗ nổi lên một đạo u quang âm ảnh. Làm sao càng già lòng can đảm càng nhỏ lệnh bài tự bạo bất chính nói rõ kẻ sau màn chột dạ. U quang bên trong thanh âm nghe không hiểu nam nữ, nếu như kẻ sau màn có lá gan lời nói, căn bản không sợ người ta nhìn trộm, mà bị nhìn trộm tự bạo, vừa vặn nói rõ hắn sợ chúng ta nhìn trộm đến tin tức hữu dụng. Chân kim luyện khí phường, mới vừa phối tề phụ dược, chuẩn bị đem thủy linh ngọc cơ hoa luyện chế thành đan thẩm luyện, buông xuống trong tay linh dược. Hắn nghe đến gì đó. Mẹ nó, nhìn người thực chuẩn, hắn liền là hư, là thiếu tự tin, lại có người đoán chúng hắn tâm tư, quả nhiên đáng chết. Cái này người bên trên khẩn cấp danh sách. Bổ thiên lệnh tự bạo hình thức tự nhiên là vì phòng bị thăm dò, dù sao thẩm luyện dù là tự xưng là chính mình thủ đoạn cao siêu, thế nhưng không phòng được một số thời khắc đụng phải một chút lão lục, nắm giữ nhìn ra bổ thiên lệnh bên trong linh cấm trận pháp năng lực. Lại nói giao lưu bình đài đã thành hình, hắn càng thêm không thiếu ngũ giai khoáng thạch. Ngũ giai linh bảo tùy tiện nổ, hắn một điểm đều không đau lòng, dạng này còn giảm bớt quá nhiều phiền phức. Những năm gần đây, muốn thăm dò bổ thiên lệnh tu sĩ quá nhiều, trong đó hóa thần tu sĩ cũng không chỉ một hai cái, nhưng tại tự bạo hình thức trước mặt đều bị làm chật vật không chịu nổi. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn tự bạo ngươi cúc bộ. Hư không bên trong, khô mộc tu sĩ cuốn lấy lệnh bài cẩn thận quan sát, có qua một lần kinh nghiệm hắn, lần này chỉ là sơ qua thăm dò liền từ bỏ cưỡng ép thần niệm xâm lấn. Có thể bên cạnh U Quang thân ảnh, lại ngo ngoe muốn động. Muốn ta nói trực tiếp đem đầu kia tiểu long chộp tới hỏi một chút là được. Khô mộc tu sĩ thân bên trên lại một đầu cây mây đưa ra, đặt tại U Quang thân ảnh trên đầu. Chớ lộn xộn, bắt là dễ dàng bắt, có thể ngươi cảm thấy ngươi có thể hỏi ra gì đó tới sao. Nói xong, khô mộc tu sĩ lại đem bổ thiên lệnh thu lấy đến giữa hai người. Ngươi cảm thấy này mặt lệnh bài vẻn vẹn chỉ là ngũ giai linh bảo đơn giản như vậy sao? Căn cứ những cái kia thu hoạch được bổ thiên lệnh tiểu bối truyền ra tin tức, này mặt lệnh bài bên trong tự diễn không gian, càng có truyền tống trận pháp, điều này nói rõ gì đó. U Quang thân ảnh quơ quơ, ngươi xuẩn nha. Khí khô mộc tu sĩ nâng lên dây leo tựu gõ U Quang thân ảnh đầu ba lần. Ầm, ầm, ầm. Đây là một mặt tập hợp ngũ giai luyện khí, trận pháp, linh cấm làm một thể linh bảo lệnh bài, tu tiên giới ai có thể có năng lực như thế đem như vậy nhiều ngũ giai thủ nghệ hội tụ một khối. Chương 414, Bổ Thiên Giáo Chủ, Pháp Lực Vô Biên 1. Ngươi nói cho ta, cái này đổi lấy trong bình đài những cái này có danh tiếng luyện đan sư, chế phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, linh thực sư, bọn hắn người đều ở đâu? Hư không bên trong, U Quang âm ảnh vặn vẹo cuối cùng biến thành một đống, trùm lên khô mộc tu sĩ đầu bên trên. Ta chỉ là một đầu linh thú, ta làm sao biết? Ta làm sao dưỡng ngươi như vậy một cái ngu xuẩn? Ngu xuẩn mắng ai? Ngu xuẩn mắng ngươi. Khô mộc tu sĩ cuốn lên lệnh bài hướng về phương xa mà đi, sở dĩ nói không bắt giữ kia đầu tán phát lệnh bài tiểu long, vẫn là bởi vì bắt vô dụng. Hắn mười phần tin tưởng, kia đầu tiểu long thần hồn bên trên nhất định có đồ vật, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Có thể cầm ngũ giai linh bảo tại thiên lôi tử chơi người, làm sao lại cấp người lưu lại thăm dò lỗ thủng. Thiên địa này là càng ngày càng loạn. Ta chỉ là một đầu linh thú, ta cái gì cũng không biết. Lão phu cần ngươi làm gì? Khô mộc rất tức giận đem đỉnh đầu một đống vồ xuống, đặt ở trong tay nắn bóp. Việc này vẫn là bẩm báo tháp chủ, để tháp chủ đi suy nghĩ a. Chủ nhân nói đúng, này kẻ sau màn sợ là không đơn giản, chủ nhân mới vừa vặn tiến giai hóa thần trung kỳ không bao lâu, vạn nhất bị người ta kẻ sau màn để mắt tới, sợ có vẫn lạc nguy hiểm, ta cũng không muốn lại làm một lần quả phụ thú. Vẫn là để Bùi Thiên Lan đi kiếm a. Ngươi lại không che đậy miệng lần sau xui xẻo ta cũng không cứu ngươi. Khô mộc tu sĩ nhướng mày, hắn này đầu linh thú phương diện khác đều tốt, liền là ngoài miệng không cân nhắc. Đường đường phi thăng tháp tháp chủ, tại nó trong miệng cùng thế giới phàm tục trương tam một dạng, mở miệng tự bố trí. Đây chính là hóa thần hậu kỳ đại năng, tùy tiện có thể bóp chết hắn tồn tại. Thôi đi, ngươi so tiểu bùi còn hư ngụy, ngươi như vậy liếm tiểu bùi, hắn cũng nghe không tới. Khô mộc tu sĩ ánh mắt oán hận, U Điệp ngươi đừng tưởng rằng ngươi lâu, so tháp chủ còn muốn lớn tuổi hơn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhỏ khô, ngươi muốn tôn trọng ta, không phải vậy cẩn thận ta đổi một người chủ nhân, ngươi bên trên một cái tiền bối chết như thế nào ngươi quên rồi. Nghe tiếng, khô mộc tu sĩ nghẹn lại. Nhỏ khô, ngươi cũng không muốn ta tại ngươi mộ phần bên trên bay múa a. Im miệng, ta là dùng cánh vù, không có miệng miệng. Khô mộc nắm vuốt trong tay một đống. Hận hận nhét vào trong mồm, nhưng từ miệng mãi cho đến bụng không ngừng sáng lên u quang, tiện thể lấy còn truyền ra ong ong. Ô ô, ô ô ô ô, ông ong ong ong vù. Tổ tông, ta mẹ nó cầu ngươi, ngươi có thể hay không đổi một người chủ nhân? Không có khả năng, bản điệp theo thế giới phàm tục sinh ra, nghe qua phu tử nói qua, muốn theo một mực, ong ong. Ầm u u, vân hạo tu tiên giới. Minh mông hỏa quang sông lên tận trời. Một mực bốc lên đến hư không vạn dặm phía trên, tạo thành trùng điệp vạn dặm nấm hình dáng hỏa vân, một thân ảnh nhếch nhác theo hỏa vân bên trong thoát ra, trên mông còn lượn lờ lấy một đoàn hỏa quang. Lão tổ, mắt thấy nấm hỏa vân thôn vệ thiên địa, phương xa mấy thân ảnh còn không có tới gần, tự bị cuồng dã năng lượng cấp quét bay ra ngoài. Thân ảnh chật vật bay lượn lên tới nhìn cũng không nhìn phương xa bị tạt ra đây hắc độc, xoay người bay lượn bên ngoài mấy vạn dặm tiến vào một tòa cung điện bên trong. Cho mình một lần nữa đổi một thân pháp bào, lấy ra một ngọc bài kích hoạt. Các chủ, thất bại. Lệnh bài bên trong linh cấm có thể cảm ứng được hóa thần tu sĩ thần niệm, vô pháp tiến một bước thăm dò. Kích hoạt trên ngọc bài sáng lên một đầu mọc ra hai cánh hắc xà, dựng thẳng lên đồng tử tựa như có thể nhiếp hồn một loại, để Hạo Linh Linh Tôn không dám nhìn thẳng này một đôi xà nhãn. Biết rõ. Xà canh điểm gật đầu, này đã nó an bài lần thứ ba thử, kết quả đều một dạng. hoàn toàn không cách nào thăm dò lệnh bài bên trong, chớ đừng nói chi là muốn nhìn trộm đổi lấy lệnh phía sau màn sự tình. Trước mắt có thể xác định là lệnh bài chỉ có thể khóa lại một người, tu luyện cùng hệ công pháp tu sĩ đi qua lệnh bài tán thành phía sau, có thể kế thừa lệnh bài. Lệnh bài bên trong có đổi lấy bình đài cần thu hoạch được tương ứng đổi lấy điểm, mới có thể đổi lấy tương ứng linh vật, đến nỗi còn có thể chính mình ra tư liệu, tìm kiếm lệnh bài bên trong luyện khí, luyện đan chờ thợ thủ công xuất thủ. Có thể trách gì tiểu trách gì tại nơi này, những này có tên có tuổi thợ thủ công, trong tu tiên giới vậy mà cha không này người. Một cá nhân tìm không thấy không tính là gì, có thể bao quát rất nhiều chủng loại tứ giai thợ thủ công, một cái cũng không tìm tới liền là cái vấn đề lớn. Những này thợ thủ công ở đâu? Thăm dò không tới phía sau màn, tìm không được bên trong thợ thủ công sở tại, này quá không tầm thường. Giờ phút này, này phương đổi lấy thế lực đã thành tu tiên giới các đại thế lực chú mục đối tượng, có thể càng là lột không ra tới phía sau màn tựu càng để đại gia tâm sinh hứng thú. So với từng cái tu tiên giới thổ dân thế lực hưng phấn, Xà Canh lại có chút cảnh giác lên. Cứ theo đà này, cái này thần bí đổi lấy thế lực đem quét sạch toàn bộ tu tiên giới, khỏi cần phải nói hiện tại cũng đã thành thế. Bây giờ còn tại tứ giai phía dưới nhảy nhót, sau này không được lan tràn tới ngũ giai hóa thần cấp độ. Móa, hóa thần cảnh sỉ nhục a. Một ngày này, ngay tại luyện khí phường đánh lấy thần kim phường chủ lầm bầm một câu, tiếp lấy cầm trong tay đại chùy đặt xuống cấp đệ tử, chiều lấy hậu viện đi đến. Tu tiên giới đông bộ, ngoại vi tu tiên giới khu vực ô giao tu tiên giới. Từng đạo mấy trăm trượng kích thước gió xoáy, theo sâu trong lòng đất cuốn lại, tiếp tục tăng vọt. Cuồng dã hấp lực đem sơn dã bên trong cỏ cây loạn thạch hút, có thể tùy theo tự bị cuốn tới âm hàn khí tức đóng băng tại đương không bên trong. Chương 414, Bổ Thiên Giáo Chủ, Pháp Lực Vô Biên 2. Cùng lúc đó, khu vực phụ cận phía trong một tòa tiên phàm hỗn tạp trong thị trấn nhỏ, hơn trăm vạn phàm nhân tăng thêm mấy ngàn tu sĩ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, huyết thủy phun mạnh ở giữa tự bị âm hàn đóng băng. Hết thảy bao phủ tại này phiến âm hàn gió xoáy uy thế bên dưới sinh linh, hết thảy trốn không thoát. Tà tu, tà tu. Thiên phong bát quái đạo bào bên trên lưu lại vết máu, nhìn xem bị hủy diệt tiểu thành quá sợ hãi, hắn muốn cứu viện lại bất lực. Đầy trời hắc sắc gió xoáy ở giữa, một đầu hắc sắc dữ tợn như cóc một dạng quái vật, tứ chi đạp ở một tòa gió xoáy phía trên, toàn thân tản ra một cỗ hư thối tanh hôi khí tức, một đôi trong con ngươi lóe ra vẻ trêu tức. Đi. Thiên phong quanh thân quang mang đại thịnh, một mặt khuyết giác la bàn bắn ra, giữa trời phóng xuất ra từng đạo thất luyện, đem tới gần thành trì phương hướng hắc sắc gió xoáy xé nát thành hắc khí, tiếp lấy liền muốn chiều lấy dữ tợn cóc quét tới. Có thể cóc quanh thân vài dặm phạm vi bao phủ nhất trọng thật dày hư thối khí, ngưng luyện như thuẫn, hắn la bàn trực tiếp hãm tại trong đó. Oa, trêu tức cóc nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vài dặm dày hư thối khí sốc lên, cuốn ra tầng tầng khô kiệt hắc huyết, tản ra vô biên vô tận lệ khí. Sinh linh huyết. Thấy cảnh này thiên phong run lên trong lòng, đây là tàn sát bao nhiêu sinh linh, mới có thể hình thành núi thây biển máu. Hưu. Một tiếng âm thanh phá không vang vọng đất trời, khuyết giác la bàn cuốn ngược mà về, những nơi đi qua đánh nát hư không, đâm vào thiên phong thân bên trên. Trong tiếng ầm ầm, cuồng thổ máu tươi thiên phong hung hăng đập xuống trên mặt đất. Oa. Khống chế lấy âm hàn hư thối phong trào cóc, giữa trời một đập vượt ngang ngàn dặm, đi tới thiên phong rơi xuống phía trên. Hai cái mắt to trung hí vui đùa càng thêm nồng đậm. Giết chết nó. Nhập vào đại địa thiên phong miệng phun máu tươi, cóc trong mắt trêu tức, còn có tàn sát hết thảy tàn nhẫn, để hắn lên cơn giận dữ. Thần niệm hải bên trong, một đạo ba động đem thiên phong thức tỉnh tới. Nhìn xem cóc giữa trời hé miệng, sền sệt tanh hôi cháy nhầy như đại thủy trút xuống tới, thiên phong toàn thân pháp lực bỗng nhiên ngưng tụ mà lên. Số cấp mô, cấp lão phu chết đi. Sau một khắc, thiên phong thân bên trên pháp lực đại thịnh, rất nhanh thể nội vùng đan điền tại hội tụ ra năm chuôi ánh kiếm năm màu, cây không mà tới giao thoa tung hoành, đem đầy trời âm hàn gió xoáy, còn có nhỏ xuống cháy nhảy quấy thành phấn vụn. Kiếm khí xuyên không, đem cóc thân bên trên vần quanh sinh linh khô huyết xé mở, lập tức đánh vào cóc giò ra trên đầu lưỡi. Cờ rắc, bị đau cóc toàn thân pháp lực nổ tung, cuồng dã năng lượng đem phương viên mấy ngàn dặm hư không đều xoắn nát, lôi minh kiếm ảnh bên tai không dứt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy to lớn cóc hét giận dữ, lại bị đầy trời kiếm khí cấp chém xuống. Nửa ngày phía sau, tại bên ngoài mấy vạn dặm, nước toác hư không bên trong một đầu to lớn như núi cóc ầm vang đập xuống, trên lưng đếm không hết ánh kiếm năm màu sen lẫn hội tụ, kéo dài mới vừa tán đi. Lão phu đời này hận nhất tà tu. Toàn thân nhuốm máu Thiên Phong, ôm mình khuyết xác la bàn, đứng tại cóc trên đầu hung hăng nện xuống. Một cái, hai lần, phốc phốc, yêu huyết tung tóe đầy Thiên Phong mặt, hắn ghét bỏ liên tục phun ra nước miếng. Nhìn lão ba trùng còn dám hay không nói lão phu cảnh giới lót đáy. Thiên Phong đạo hữu, trận chiến này giấy tờ tiếp thu một cái. Vừa mới còn đắc ý Thiên Phong, thần sắc chợt ngẩn ra, khóe miệng vét ra, lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười lại có một điểm đắng chát dáng vẻ. Yết hầu nuốt xuống một cái, tôn chủ, cái kia. Trận chiến này, hắn hết thảy đánh ra 7 cái ngũ giai ngũ hành tiên kiếm phù, một chương hộ thần hồn chấn hồn phù. Thoải mái là đã thoải mái, có thể này hậu di chứng quá lớn. Như vậy nhiều năm cấp tôn chủ làm công, bổng lộc còn không có kết toán không nói, xem chừng còn chưa đủ lần này bồi đi vào. Có thể có nói chuyện một, đập linh phù thực quá sảng khoái a. Lần trước đầu kia thối loài bò sát liền là đánh một hồi, cấp hắn đắc ý mấy chục năm. Bất quá tôn chủ chê cười hai người bọn họ là tiền thạch, này tiền thạch là ai a, chẳng lẽ cũng là giống như bọn họ hóa thần linh tôn. Còn không dám mau đánh quét chiến trường chạy trốn, lưu lại muốn chết a. Trần chờ bên trong Thiên Phong chịu mắng lập tức kịp phản ứng, hắn nhanh chóng chỉnh lý chiến trường, lại xa xa nhìn thoáng qua phía trước bị liên lụy thành trì nhỏ, nhẹ nhàng than vãn một tiếng, nhanh chóng biến mất không gặp. Chết như vậy sạch sẽ. Bổ Thiên Châu động thiên bên trong, Thẩm Luyện nhìn xem lơ lửng cóc thi thể. Cái này cóc cùng phía trước Tử Long thủ tiêu linh duệ tộc còn không giống nhau, này cóc chết rất sắc bén tác, trực tiếp tự bị Thiên Phong cầm linh phù gấp chém xuống. Lốp bốp, thanh âm vang dội tới, cóc trên người quấn nồng đậm huyết tinh mùi hôi khí, nhận lấy Bổ Thiên Châu khí linh chán ghét, không ngừng phát sinh ra lôi đình bổ vào cóc thân bên trên. Này khí tức, hạch tâm đại lục bạch cốt bàn tay. Híp mắt cảm ứng một lát sau, Thẩm Luyện phân biệt ra đây, cùng lúc trước xóa sạch Cầm Minh lão nhân vị kia rất giống, một dạng hư thối không chịu nổi, xú khí huân thiên. Từ lần trước Tử Long đụng phải Thông Thiên Các phía sau, Bổ Thiên lệnh bị hóa thần tu sĩ nhiều mặt chú ý, trong đó Thông Thiên Các tu sĩ cũng ở trong đó, bất quá Thông Thiên Các tu sĩ cùng không có lần nữa hạ thủ. Căn cứ Bổ Thiên lệnh bị động tiếp thu tin tức phân chia, điều tra Bổ Thiên lệnh lai lịch thế lực có đại khái có 5 cỗ. Hắn một Thông Thiên Các, từ lần trước y trọng bị xử lý phía sau, cái thế lực này vẫn không có dừng lại truy tra. Thứ hai là Phi Thăng Tháp, hắn ba là Trích Tiên Lâu. Hắn bốn là từng cái tu luyện giới thổ dân hóa thần thế lực, này đợt nhân số lượng không ít, có chút tương tự Thanh Thương, Huyền U một dạng tiểu tộc quần, có chút tương tự Huyễn Luyện Trận tông dạng này tông môn, tại bản thổ tu tiên giới cùng phụ cận thuộc về nhỏ bá chủ. Bổ Thiên lệnh tại tản ra phía sau, tự nhiên là lại hạ tới những này thổ dân hóa thần trong tay mấy cái. Hắn năm liền là vừa mới cái này cóc sở thuộc thế lực. Này năm cỗ thế lực đều có hóa thần xuất thủ, bất quá Bổ Thiên lệnh phía trong cấm chế quá gà tặc, sơ qua xúc động một cái liền biết tự bạo, tăng thêm Bổ Thiên Châu biến thành công đức linh bảo, độ nhạy cũng không cần nói, liền xem như đụng phải hóa thần hậu kỳ tu sĩ nhìn trộm cũng có thể bảo đảm có thể hủy thi diệt tích. Có thể nói, Bổ Thiên giáo chính thức vào mỗi cái lớn đỉnh cấp thế lực pháp nhãn. Mỗi ngày bị người nhớ thương, Thẩm Luyện đã sớm thành bình thường. Đại gia tìm là Bổ Thiên giáo hậu trường hắc thủ, cửa ải hắn nhị giai luyện khí sư Trung Khuê chuyện gì. Mò mẫm ra một khỏa luyện chế tốt thủy linh ngọc cơ đan nhét vào trong miệng, Thẩm Luyện xếp bằng ở phòng ốc bên trong, một bên tu luyện một bên tĩnh tâm suy tư. Căn cứ trước mắt hắn chỗ nhìn trộm đến tin tức đến xem, có thể đối trong tu tiên giới phác họa ra một cái đại khái miêu tả, toàn bộ giới vực giờ đây đã thành một mảnh bãi săn. Mà Bổ Thiên giáo lực lượng mới xuất hiện, tất nhiên sẽ để những này có đã định lợi ích tu sĩ cảnh giác, bọn hắn lo lắng Bổ Thiên giáo sẽ ảnh hưởng lợi ích của bọn họ. Đây không phải là nói Bổ Thiên giáo có thể hay không cùng bọn hắn khai chiến vấn đề, mà là bọn hắn cảm giác Bổ Thiên giáo có thể sẽ ảnh hưởng lợi ích của bọn họ phía sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Bổ Thiên giáo. Đương nhiên, Bổ Thiên giáo nói theo một cách khác, thật đúng là đang đào bọn hắn đầu. Vù! Bổ Thiên Châu ong ong! Sáng chói thanh quang hội tụ thành từng đoàn thanh vân, đếm bằng ước vạn nòng nọc hình dáng phù văn hiển hiện, không ngừng tản mát ra gợn sóng. Cái này khiến tu hành bên trong Thẩm Luyện chợt mở mắt. Lại tới. Nhìn xem Bổ Thiên Châu kéo dài kêu thầm, trong lòng của hắn đọc thầm lấy thời gian, một hơi, hai hơi, ba hơi. Phía trước Bổ Thiên Châu gánh vác tính kế thời gian đều không dài, dài nhất một lần cũng bất quá 7 cái hô hấp, mà lần này một mực kéo dài 16 cái hô hấp phía sau. thanh quang mới một lần nữa bắt đầu tán đi. Có Bổ Thiên Châu gánh tại phía trước, Thẩm Luyện kỳ thật cũng không thèm để ý Bổ Thiên lệnh bị người mang đi nghiên cứu, hắn phiền muộn là những người này trực tiếp đối Tử Long cùng Thiên Phong hạ thủ. Bổ Thiên lệnh đến trong tay những người này, trong lúc lơ đãng nói lời nói liền có khả năng vì hắn cung cấp tình báo. Này hai cái có thể so giả đan tiền thạch ra hỏa, nếu không có hắn trợ giúp linh phù hộ thân, sớm đã bị người đánh cha mẹ đều không nhận ra. Vù, lúc này, vừa mới bình tĩnh trở lại Bổ Thiên Châu lại một lần nổi lên thanh quang gợn sóng, phù văn càng là xoay tròn, tạo thành cuốn phong hình dáng. Thẩm Luyện nhướng mày, tiếp lấy đem công đức phân thân triệu hoán trở về, dùng tay đoàn thành một cái đoàn nhét vào Bổ Thiên Châu phía trong. Bổ Thiên Châu bên trong, dù động khí linh như thanh suối bắt đầu dần dần nhân hình biến hóa, hội tụ ra một cái ngũ quan thân ảnh mơ hồ. Giờ khắc này, công đức phân thân cùng Bổ Thiên khí linh hợp nhất, Thẩm Luyện cùng công đức phân thân như nhau thần niệm hợp nhất, giữa hai bên thần niệm cường độ cũng bước vào hóa thần hậu kỳ mức độ. Để ta ngắm ngắm là ai? Thẩm Luyện hai con mắt bắt đầu diễn hóa ra hoàn toàn mông lung thanh quang, từ nơi sâu xa tại này phiến thanh quang bên trong, hắn thấy được một đoàn địa thủy phong hỏa hội tụ trùng sáng. Quang đoàn tựa như là tinh linh, tại mông lung trong khu vực trên dưới xuyên toa, tả hữu nhảy nhót, động tác phù hợp lấy thiên địa mạch lạc, tựa như đang tìm kiếm đồ vật.